Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Càng Yêu Nghiệt tập 64. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với phía Càng Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 1811. Trứng kỳ lân lại vỡ thêm một mảnh, lộ ra tinh khí bên trong. Có thể tự hấp thu linh khí, thỉnh thoảng còn nghe tiếng gầm của dạ thú truyền ra từ ở bên trong. Nó vẫn đang hấp thụ thiên địa linh khí như hấp thụ chất dinh dưỡng. Đừng nói là người của ma gia, ngay cả Triệu công tử cũng không có còn kiên nhẫn. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy kỳ lân, rất muốn nhanh chóng mở mang tầm mắt. Bọn họ đều muốn biết thánh thú trong truyền thuyết rốt cuộc là lợi hại ra sao. Cái gì mà cửu vĩ tiên hồ, cái gì mà thái thượng hung hổ. Bọn chúng trước mặt kỳ lân đều phải quỳ phục. Nhưng điều kiện tiên quyết là cấp bậc của kỳ lân cũng không được quá thấp. Trứng kỳ lân vừa ấp nở thì hẳn còn rất là yếu. Ta nghe nói người lập thành khế ước với Long Phi hả? Ma tử mỉm cười. Tên của người nhanh á. Triệu Bân lau vết máu nơi khóe miệng. Một nửa sức mạnh của dĩ, người đúng là bước lên tiên mà. Ma tử thổn thức không thôi. Tuy hắn ta chưa từng nhìn thấy cửu vĩ tiên hồ, nhưng đã nghe qua hùng danh của nó từ lâu. Mạnh mẽ như Triệu Bân cũng bị Long Phi một tát đánh gục, thì đủ hiểu cụ vị hóa đáng sợ ra sao. Triệu Bân thu tầm mắt rồi bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy hắn bước ra ngoài, Dương Quyền Tông ôm quà mỉm cười. Sau khi lập khế ước công sinh, người cảm thấy ra sao? Vẫn ổn thôi. Đâu chỉ ổn, hắn còn cảm thấy rất kỳ diệu. Long Phi cũng bước ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy Triệu công tử thì nàng liền lùi lại vào trong. Nàng cảm thấy thật xấu hổ. Dù sao người ta cũng là công chúa mà bị chảy máu mũi trước mặt bao nhiêu người. Mặc dù trôi qua một đêm, nhưng khi nhìn thấy Triệu Bân, nàng vẫn không khỏi miên man bất định. Triệu Bân thì cái tên này vô tâm vô phế, chỉ một lòng muốn kiếm tiền mà thôi. Đêm qua hắn nghĩ ra một cách, nếu như có thể vẽ lại cảnh Xuân Quốc Hoàng Phi cùng Hoàng Đế rồi đem tuồn ra thị trường thì không biết sẽ kiếm được bao nhiêu. Nguyệt Thần liếc nhìn, ý tưởng này quả thực rất là nguy hiểm, nhưng thật sự là kích thích. Mau cởi lại cho lão phụ nghe, đừng qua người tới cái gì vậy. Có mấy trưởng lão nội môn nở nụ cười chọc chọc vào người của Triệu Bân. So với bức tranh này không có gì đặc biệt. Triệu Bân vừa nói vừa đưa ra một cuộn tranh tươi đẹp thoát tục. Ôi trẻ nhỏ dễ vậy. Ánh mắt của mấy lão liền được sáng. Nhưng bọn họ chưa kịp nhận lấy cuộn tranh thì đã thấy Dương Quyền Tông bước tới. Ông phất tay tịch thu cuộn tranh, tự giác nhét vào trong bùa trữ vật. Xong việc còn lớn tiếng. Đã từng tối này, cậu không biết giữ thế duyên rồi. Nhanh đi xây dựng tế đàn kìa. Mấy trưởng lão biểu môi nhìn ánh mắt của trưởng giáo, cũng gian tà đâu có kém ai. Nhưng ai bảo người ta là trưởng giáo làm gì? Tới khi trời nhá nhem tối mới nhìn thấy Long Phi rời khỏi phòng lần nữa. Nàng điều chỉnh tâm trạng của mình, vứt bỏ suy nghĩ lung tung, trở lại với vẻ mặt lãnh đạm nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Triệu Bân. May thay lúc nhỏ nàng rất nghịch ngợm. Vẻ mặt của Triệu Bân dường như rất có ý tứ. Hắn phải cảm tạ Long Phi. Nếu như không phải nàng đi nhìn trộm thì hắn đâu có thể nhìn được cảnh tươi đẹp như thế. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hai làn hương của nữ nhân. Lên lung nữ xoáy, trên tay cầm theo mấy trận kỳ không có tầm thường. Trận văn khắc trên chúng mang theo khí tức thiên võ, vừa nhìn là biết do cường giả thiên võ khắc nên. Đêm qua ngươi nhìn thấy cái gì? Lên lung vừa sắp đặt trận kỳ vừa liếc mắt nhìn Triệu Bân. Triệu Bân xoa xoa hai bàn tay nhỏ, nghĩ có nên đưa cho Linh Lung xem ít cánh xuân tươi đẹp hay không. Nếu như đưa cho Linh Lung thì hẳn là Dương Quyền Tông không dám tịch thu. Thôi bỏ đi, cái nữ nhận hung tận này. Hôm nay hắn không nhìn thấy Tử Y Hầu, lão không tới cũng tốt. Triệu Bân sợ nhìn thấy lão thì sẽ không nén được sát khí. Màn đêm lại lặng lẽ buông xuống. Mấy trưởng lão bận rộn, Triệu Bân cũng không có nhàn rỗi. Hắn ngồi dưới gốc cây cố thụ, nhất tâm nhị dụng, vừa nghiên cứu sức mạnh cửu vĩ, vừa âm thầm nghiên cứu quyền giáp. Chờ sức mạnh cửu vĩ được chia tách xong xuôi, hắn mới có thể bắt tay luyện chế quyền giáp. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, thì hẳn là có thể luyện chế thành công. Không biết từ lúc nào lại có hai bóng người từ trên trời đáp xuống. Đại hạ Hồng Uyên, kế bên còn có một hắc y nhân. Nhìn dáng người thì nhất định là nữ, không nhìn rõ dung mạo, chỉ nhìn thấy một đôi mắt đẹp lộ ra, một đôi mắt trong trẻo sáng ngời không chút tạp niệm. Mặc dù nữ nhân này cố ý che giấu, nhưng cũng có thể nhìn thấy được một chút khí thế của cường giả thiên võ. Nữ nhân này hẳn cũng là một cường giả thiên võ hàng thật giá thật. Đại hạ Hồng Tước, Triệu Bân lẩm bẩm. Trên toàn cõi đại hạ chỉ có 5 cường giả thiên võ, 4 nam 1 nữ. Lai lịch nữ nhân này vì thế cũng không có khó đoán. Không hiểu sao khi vừa nhìn thấy đôi mắt đẹp của đại hạ Hồng Tước, hắn có cảm giác quen thuộc. Hắn cảm thấy dường như mình đã nhìn thấy đôi mắt đó trước đây, nhưng nhìn một lúc thì lại cảm thấy quả mắt chóng mặt, tinh thần dường như bị khống chế. Hồng Tước rõ ràng chỉ đứng yên, nhưng trong mắt lại giống như bị hút vào một vòng xoáy. Nếu như hắn không nhanh chóng thu tầm mắt lại, thì tinh thần chắc chắn sẽ bị ma lực làm cho tổn thương. Bái kiến sư tôn, bái kiến lão tổ. Những người có mặt bao gồm Lâm Phi đều chắp tay cúi đầu. Không cần đợi lấy. Hồng Uyên mỉm cười. Đại hạ Hồng Tước không lên tiếng, chỉ đứng yên bất động. Triệu Bân lại nhìn trộm, thực sự càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, nhưng cũng càng cảm thấy qua mắt chóng mặt. Sao lại không nhìn ra, chỉ có thể một lớp hắc bào che giấu thôi mà. Triệu Bân vùi đầu dụi mắt, lại bị lay tới nổ đom đóm. Lại có thêm một người, người trung niên đôi mắt màu tím, khi thấy tương đối khủng bố. Lúc ông ta vừa chạm đất thì cả ngọn núi đã rung lên. Liếc nhìn tình trạng của người này có chút hơi dọa người. Khuôn mặt mang sát khí đáng sợ, vả lại bất luận nhìn đi đâu cũng là vẻ mặt vô cảm, hệt như một con rối. Là Quý Minh. Triệu Bân nghĩ thầm, mặc dù chưa từng gặp người này, nhưng hắn vẫn biết biệt danh của ông ta. Quý Minh đại hạ là một cảnh giới thiền võ hàng thật giá thật, lai lịch không có tầm thường. Nghe đồn ông tới từ giới quý tộc, đôi mắt tím, ánh sáng của quyền dị chi quan, liên quan tới ma tộc. Còn về năng lực thì không ai biết được, chỉ biết không thể nhìn lâu, nếu không sẽ bị tâm thần xáo trộn. Lâu ngày không gặp, người vẫn cứ uy phong vậy hả? Hồng Uyên vuốt râu cười như một lời chào hỏi. Sao mà bằng ngươi? Quý Minh thờ ơ, giọng điệu khó chịu. Hai lão già này có lẽ là có ân oán riêng với nhau. Sau Quý Minh là một thanh niên tóc đỏ, cũng là khí thế kinh người. Đừng nói Triệu Bân, ngay cả những trưởng lão như Dương Quyền Tông cũng cảm thấy áp lực. Người này hẳn là lão tổ U Tuyền. Triệu Bân cũng chưa từng gặp qua, nhưng đã nghe tới danh. Nhìn mái tóc đỏ của lão tổ, rõ ràng là huyết mạch đặc biệt, nhưng là gì thì hắn không biết. Có lẽ ông dùng thần dược trường sinh bất lão. Nhìn bề ngoài là một thanh niên, thực tế tuổi của ông còn lớn hơn cả Hồng Uyên rất nhiều. Về bối phận còn là sư huynh của Hồng Uyên. Còn về sức chiến đấu thì hẳn là kém Hồng Uyên một chút. Đó là không gặp. Hồng Uyên lại mỉm cười. Lão tổ U Tuyền trả lời không mặn không nhạt. Hình như là hai người này có chút ân oán. Triệu Bân liếc ngang, lại có thêm một người, là một con rùa, một con vật rất to lớn. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Không phải hắn chưa từng nhìn thấy rùa, nhưng một con rùa biết bay thì đúng là lần đầu tiên. Trên lưng có một lão giả mặc mãng bào, khí huyết cường đại. Không khí xung quanh lão cũng đông cứng, là thiên võ một nửa. Người này gì cũng được, chỉ là không có lông mày. Thiên hạ gọi ông là Vô Mi đạo nhân. Ngoài Hồng Uyên, Hồng Tước, những người khác đều chắp tay hành lễ. Để trấn áp cửu vĩ hồ, năm vị cường giả cảnh giới thiên võ đã tề tụ đông đủ. Sau đó thì chính là thời gian xem khỉ. Vô Mi đạo nhân, Quý Minh, lão tổ U Tuyền vây xung quanh, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Chỉ nghe thiên tông có một nhân tài là một yêu nghiệt nghịch thiên, Đêm nay lần đầu nhìn thấy, tới Hồng Uyên còn không nhìn ra manh mối, bọn họ thực sự là hiếu kỳ. Thành thật, Triệu Bân có chút sợ hãi. Năm cảnh giới thiền võ, năm người mạnh nhất của Long Triều Đại Hạ này, họ cứ nhìn chằm chằm vào hắn ta. Đám người Dương Quyền Tông cũng rất phối hợp giữ im lặng, hy vọng ai có thể nhìn ra chút gì đó. Một hồi lâu không thấy ai lên tiếng, Hồng Uyên trong lòng cũng đã có chuẩn bị rồi. Hồng Tước cũng im lặng, đôi mắt đẹp của bà không hề thay đổi cảm xúc. Nhìn về phía Quỷ Minh Vô Mi đạo nhân, lão tổ U Tuyền, ai nấy lông mày nhăn nhíu, nhìn một phen từ trong ra ngoài nhưng vẫn không thể phát hiện ra bí mật. Chỉ thấy khí huyết của thằng nhóc này khá mạnh, sức sống cũng dồi dào vô tận. Ồ quấy vậy? Lời của Vô Mi đạo nhân phá vỡ sự im lặng của hiện trường. Quỷ Minh lão tổ U Tuyền hít sâu, cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Triệu Bân cúi đầu xuống, rõ ràng là bệnh nhưng không có tìm ra. Cái con mẹ! Bỗng có hàng loạt tiếng gầm trên không trung. Uy áp của năm vị thiên võ thực sự quá lớn, khi thế liền nhau khiến cho hư không bị nghiền ép tới rung động. Thỉnh thoảng lại có sấm chớp giật động vang lên. Toàn bộ trưởng lão Thiên Tông hay đệ tử đều cảm thấy phiền muộn. Ôi ôi, đêm này thiệt là đáng nhớ. Nhiều trưởng lão thở dài, sau bao nhiêu năm, cuối cùng năm vị cường giả thiền võ cũng đã tập hợp. Trưởng lão không nói tới đệ tử, bọn họ kinh ngạc nhìn về đỉnh Ngọc Linh, trong mắt đầy sợ hãi. Trận áp cửu vĩ tiên hồ hoàn toàn xứng với trận địa lớn như thế. Năm cường giả thiền võ có mặt, đối với người đời, năm vị lão tổ này chính là trời, chỉ cần bọn họ còn tồn tại thì nước Đại Hạ vĩnh viễn sừng sững. Kỳ dị, thiệt là kỳ dị mà. Trên đỉnh Ngọc Linh, những lão giả vẫn tiếp tục xem khỉ, bọn họ có làm bầm mái không thôi. Tên nhóc này toàn thân được che đậy bằng một lớp màn bí mật, thật sự là quá khó chịu rồi. Người ạ, rốt cuộc che giấu bao nhiêu bí mật đây? Lão tổ U Tuyền nhàn nhạt, một tay đặt lên thiên linh cái của Triệu Bân. Dưới lòng bàn tay, ngón tay có quyền dị chi quan chuyển động, kèm theo là một phong ấn kỳ quái. Ông dùng thuật sát hồn, nếu đã nhìn không ra thì cứ sát là biết ngay. Không chỉ ông, ngay cả Quỷ Minh Vô Mi đạo nhân cũng có dự định này. Họ thực sự rất tò mò. Cơn chế sát hồn sẽ làm hỏng nền tảng của hắn ta. Hồng Uyên đưa tay chặn lại. Người ngăn cản ta vậy, chẳng lẽ hắn có bí mật gì không nói ra? Lão tổ U Tuyền cười lạnh, giọng điệu có chút lạnh lùng. Sư huynh nghĩ quá nhiều. Khi thấy áp bức của Hồng Uyên cũng đã tràn ra, cười nhạt, cường hãn trấn áp lão tổ U Tuyền. Nếu như cũng muốn sát hồn thì sao? Quế Minh trầm giọng hỏi. Vô Mi đạo nhân cũng vuốt râu, hai người đồng thanh, khí tức cũng đồng thời lộ ra. Giống như với lão tổ U Tuyền, họ chống lại Hồng Uyên. Ba cảnh giới thiền võ bắt tay nhau, thật sự có thể đè ép khí thế của Hồng Uyên. Thiên hạ đệ nhất không phải giả, nhưng đó là trong trường hợp một đánh một. Nếu hội đồng thì Hồng Uyên cũng sẽ ăn đủ. Ba vị có gì từ từ nói. Hồng Tước khẽ lên tiếng, đồng thời cũng phát ra khí tức của mình hợp với Hồng Uyên. Năm người cảnh giới thiền võ ngầm giao chiến, khí tức hóa thành một cổ uy áp đáng sợ, nhấn chìm toàn bộ Thiên Tông. Khi thấy trực tiếp bị đông cứng, toàn bộ đến Ngọc Linh chấn động tới phát trung. Sắc mặt của rất nhiều đệ tử trưởng lão đột nhiên biến sắc, mặt tái. Đây là đang đánh nhau sao? Những người cảnh giới chuẩn thiền như Dương Quyền Tông đều phải rên rỉ một tiếng. Đây chỉ là đối kháng về khí tức. Nếu thực sự đánh nhau thì thôi, cảnh giới chuẩn thiền thiền võ cách có nửa bước, nhưng luận về chiến lực thì như trời với đất. Khó chịu nhất chính là Triệu Bân. Hắn cách nằm về đại thần kia quá gần, uy áp kinh người như một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng đè lên vai, nghiền nát thần thể. Năm vị cảnh giới thiên võ của Đại Hạ không hề hài hòa như bé bên ngoài, bọn họ rõ ràng là có ân oán với nhau. Ba cái lão già mặt dày này! Triệu Bân thầm nguyền rủa trong lòng. Hắn mắng chửi Quỷ Minh Vô Mi đạo nhân cùng với U Tuyền để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân, làm hỏng nền tảng của người ta, còn muốn đánh nhau tại chỗ, vậy thì cứ cút ra ngoài mà đánh. So với ba người này, Hồng Uyên Hồng Tước vẫn vừa mắt hơn. Không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt. Tiếng gầm rú theo đó mà mạnh mẽ hơn. Năm vị cường giả cảnh giới thiên võ dường như rất bực tức. Khi tức cùng uy áp không giảm, cứ vậy mà tăng lên. Một bên lạnh lùng, một bên nhắm mắt cau mày. Nhìn tình cảnh này, họ thực sự có xúc động muốn đánh một trận. Bọn họ đột nhiên nổi giận làm cho những người có mặt thực sự là ngượng ngùng. Hoàng Ánh Vệ ở bên ngoài, trưởng lão và đệ tử Thiên Tông tất cả đều tái cả mặt. Con mẹ nó buồn cười, hiếm lắm mới có khi gặp nhau. Vừa đụng là chiến. Độc sổ là không kéo được nữa rồi. Triệu Bân nghiến răng nghiến lợi. Thật ra kinh mạch nội tạng trong cơ thể đều đã bị chấn vỡ. Nếu không có vạn pháp trường sinh quyết liên tục, thì hắn đã sớm biến thành đống thịt nát rồi. Uy áp thiên võ thực sự quá mạnh, năng lực trường sinh quyết cũng dần dần yếu đi. Nếu còn tiếp tục mạnh hơn nữa, e hắn thực sự là biến thành một đống thịt nhão. Đâu là người một nhà mà, hà tất phải vậy? Trong bầu không khí đầm mặt, đột nhiên vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Người này mặc áo bào màu bạc, trong tay cầm gậy đầu rồng. Trên áo vẽ hình bát tự, khí tức hùng hậu. Toàn thân phát ra ánh sáng quyền dị. Mặc dù không phải là cảnh giới thiền võ, nhưng lại sâu không thể lường được. Đặc biệt là đôi mắt già nua kia, như vực thẳm. Nhìn thêm một lần, tâm trí còn có thể bị cắn nuốt vào bên trong. Ông là ông nội của Ân Minh, đại tế ti của hoàng tộc, Ân Trú. Những người này tối nay đều là lão đại, vì này không ngoại lệ. Không cần xét tới tu vi, lão thân phận cao quý, bối phận cao, có thể đứng cùng hàng với năm vị thiên võ, còn có thể nói là đồng môn. Sự xuất hiện của lão ta làm bầu không khí bớt căng thẳng hơn một chút, hoặc nói là sự xuất hiện của lão đã cho năm vị thiên võ bậc thang để bước xuống. Không thể cứ vậy mà đối kháng, phải tìm lý do nào để kết thúc chuyện này. Ưu Tuyền cười lạnh, là người đầu tiên thu lại khí tức của mình. Sau tới Quỷ Minh Vô Mi đạo nhân, Hồng Tước Hồng Uyên cũng không có lằng nhằng, đồng loạt thu liễm, sắc mặt có phần khó coi. Đám người Dương Quyền Tông cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Triệu Bân khóe miệng rỉ máu, đầu tính nghe răng trợn mắt. Tức giận hại thân. Ân Trú cười. Trong lúc nói, lão liếc mắt nhìn về phía Triệu Bân. Ánh mắt già nua hơi nheo lại. Triệu Bân lần đầu tiên gặp lão, Ân Trú cũng vậy. Như lời đồn, thật là bất phàm, có thể so sánh với cháu nội của lão. Lần này lão có vẻ tới hòa giải, nhưng không phải là tới cứu cơ ngân. Nếu không phải có mục đích riêng của mình, lão lười để ý tới chuyện này. Hồng hổ là hai ông cháu. Triệu Bân lẩm bẩm, cũng dành thời gian liếc nhìn Ân Trú. Ân Minh gương mặt âm hiểm xảo trá, lão này cũng vậy. Có điều Ân Trú ẩn giấu sâu hơn, người thường không thể nhìn ra được. Nếu không phải Nguyệt Thần truyền cho hắn ta thuật xem tướng, Triệu Bân cũng không nhìn ra. Ba người Quý Minh hừ lạnh một tiếng. Nếu thật sự đánh nhau, sau khi tách rồi cứu Dĩ Hồ, lão phù luôn sẵn sàng. Hồng Uyên nhàn nhạt. Chẳng lẽ ta lại sợ người? Ba người kia cũng giận dữ gầm lên khi tức bạo phát. Thôi được rồi mà. Ân Trú vội vã xua tay. Linh Lung trong lòng thầm thở dài. Lão tiền bối đều có ân oán, nàng cũng biết. Bởi vì một bảo vật của tiên gia, ba người Quỷ Minh ghi thù cho tới tận hôm nay. Mỗi lần gặp mặt thực sự là rất căng thẳng. Ta vẫn nên về phòng á, như vậy an toàn hơn. Triệu Bân vừa đi vừa ôm eo nhỏ, ho khan. Mỗi lần ho lại nôn ra một búng máu. Chịu đựng uy áp kinh khủng như thế, chân hắn mềm nhũng, bước cũng không vững. Long Phi bước tới ôm lấy hắn ta. Toàn bộ hiện trường, hai người bọn họ tu vi thấp nhất. Triệu Bân khó chịu, nàng cũng đâu khá hơn là bao. Một cơn phong ba tới nhanh đi cũng nhanh. Lưới giận của năm vị thiên võ đã tắt, lạnh lùng nhìn nhau, bắt đầu vào việc. Chính sự chính là khắc quả trận văn. Tách rời cửa Vĩ Hồ không phải là chuyện nhỏ, cần trận văn của thiên võ. Cho dù bận rộn, bầu không khí hiện trường cũng vô cùng trầm mặc. So với bọn họ, Hồng Uyên, Hồng Tước có phần bình tĩnh hơn. Chương 1814. Dương Quyền Tông thở phào nhẹ nhõm, còn bất giác giơ tay lau mồ hôi. Lá gan nhỏ suýt nữa là vỡ. Nếu như Cường Giá Thiên Võ nổi giận, thì mọi chuyện còn như thế nào nữa? Linh Lung, Nữ Soái, các trưởng lão cũng đều ho khan. Nhóm đại lão hiếm khi tụ hợp, vừa gặp nhau đã nghĩ tới chuyện xông vào đánh nhau. Về phần đại tế ti hoàng tộc, lão chỉ mỉm cười mà vuốt râu. Nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra tận sâu trong đôi mắt già nua của lão lộ ra một tia giáo quạt. Triệu Công Tử có thể nhìn thấy sự âm hiểm, giả dối nằm tận sâu trong linh hồn của lão ta. Mình thường dễ tránh, ám tiện khó phòng. Khó giải quyết chính là những kẻ gian xảo núp trong bóng tối. Bên cửa sổ lầu cát lộ ra hai cái đầu. Triệu Công Tử cùng Long Phi đứng bên cửa sổ, âm thầm nhìn ra. Tại sao lão tổ Hồng Tuốt lại mặc hắc bào vậy? Ta không rõ. Trong trí nhớ của ta thì lão tổ Hồng Tuốt trước giờ luôn là vậy. Ta cũng có cảm giác là từng gặp qua ngồi. Người cũng cảm thấy như vậy. Long Phi liếc mắt nhìn hắn. Hả? Cô cũng vậy? Ừ. Thú vậy thiệt. Triệu Bân sờ cầm, hai con người liên tục đảo, chẳng lẽ do lập thành khế ước, nên cảm giác của hắn và Long Phi cũng trở nên giống nhau. Lúc lập khế ước với người đã nhìn thấy cái gì? Thật lâu sau mới nghe Long Phi khẽ hỏi. Ta nhìn thấy khi cô còn nhỏ rất nghịch ngợm. Trong đôi mắt đẹp của Long Phi bùng lên ngọn lửa. Vậy còn cô nhìn thấy cái gì? Ngươi không cần biết. Long Phi để lại một câu rồi quay người đi. Triệu Bân không có quan trọng chuyện này. Hắn quay lại quan sát mọi chuyện qua cửa sổ, nhìn chằm chằm Hồng Tước. Chắc chắn là đã từng gặp qua người này, nhưng đối phương đã mặc hắc bào che giấu dung mạo rồi. Hồng Tước chớp mắt ngoái đầu, liếc nhìn hắn. Triệu Bân lập tức cảm thấy tinh thần rung lên, rồi ngã xuống ngủ gật tại chỗ. Quả nhiên là Cường Giá Thiên Võ, đâu cần phải ra tay. Triệu Bân đã ngủ một giấc rất là dài, hơn nữa gặp ác mộng. Một ác mộng vô cùng hỗn loạn. Trong cơn ác mộng có gương mặt quỷ, vặn vẹo. Một con cửu vĩ tiên hồ gầm rống, một con kỳ lân nhỏ nhảy qua nhảy lại. Một thứ ánh sáng vĩnh hằng khiến cho hắn bị chói mắt. Gương mặt quỷ liên quan tới ác niệm, cửu vĩ tiên hồ liên quan tới khế ước, ánh sáng vĩnh hằng liên quan tới chúc phúc của thần, còn kỳ lân thị liên quan tới bản thân hắn. Là do đêm đó quả trứng hút một giọt máu của hắn, không có gì ngạc nhiên, hắn nằm mơ thấy một con kỳ lân. Ngoài ra hắn còn nói mê sảng, nhất là mẹ của mình. Long Phi tới xem mấy lần, nàng rất tò mò. Chẳng lẽ do hắn bị cả lão quan đồng, nên cũng cần có mẹ bên cạnh hơn bình thường. Nhưng tại sao trong trí nhớ của hắn, nàng đâu có nhìn thấy hình ảnh mẹ của hắn ta? Điều này thực sự là kỳ quái. Sau 3 ngày hắn mới tỉnh dậy. Đêm nay không sao, ngay cả vầng trăng tròn treo trên cao cũng mờ tịt. Thông thường một đêm tối tăm như vậy chính là thời điểm tốt nhất để làm chuyện xấu. Ngũ Đại Thiên Võ vẫn đứng sừng sững, khi thế trầm ổn, mang theo áp lực vô hình lấn át những người xung quanh. Dương Quyền Tông cảm thấy mất tự nhiên, thậm chí là khó thở. Ta có thể tự đấy mà. Nhiều lời vô nghĩa làm gì. Linh Lung bước lên lầu cát, một tay xách Triệu Bân. Tay chân bé nhỏ của Triệu Công Tử khô khoắn, khuôn mặt nhỏ đen như đít nồi. Ngồi yên đi. Linh Lung đặt Triệu Bân lên tế đàn. Long Phi cũng ngồi xếp bằng ở tế đàn đối diện. Một âm một dương. Bên dưới tế đàn chạm trổ bát quái trận đồ, từng đường nét đều mang năng lượng quyền dị. Triệu Bân thấy cơ thể bị một cổ khí tức cường đại bao phủ, cả người như rơi vào một đại dương mênh mông. Không khí tại hiện trường rất trang nghiêm, chia tách sức mạnh cửu vĩ là một vấn đề lớn. Chưa suy nghĩ nhiều, Triệu Bân cũng vội vàng khoanh chân. Cố thủ tầm mật. Đại hạ Hồng Uyên thản nhiên nói một câu. Không cần ông nói, Triệu Bân Long Phi cũng đã nhắm mắt lại, mặc niệm tính tâm quyết. Trong quá trình chia tách sức mạnh cửu vĩ, không được để lại trong lòng chút tạp niệm nào. Linh Lung Dương Quyền Tông đã giải thích chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi. Vào trận. Hồng Uyên bước vào đứng ở trung tâm hai tế đàn. Lão Tổ U Tuyền Vô Mi Đạo Nhân cùng bước lên trước, đứng hai bên trái phải tế đàn của Long Phi. Hồng Tước Quý Minh đứng hai bên tế đàn của Triệu Bân. Sau khi 5 người vào vị trí, bọn họ đồng loạt nâng tay kết thủ ấn. Đột nhiên hai tế đàn rung lên rồi phát ra hào quang chói lóa, bắn thẳng lên trời, tạo thành dị tượng. Diễn quá ra sông núi Thảo Nguyên, trên Thảo Nguyên còn có thể thấy một con cửu vĩ hồ đang lao vút tự do giữa đất trời. Tiếng gầm vang vọng như tiếng sấm làm chấn động lòng người. Đã bắt đầu rồi. Các trưởng lão, đệ tử Thiên Tông đều nghiêm nghị ngẩng đầu nhìn. Đêm nay đã được định sẵn là một đêm không ngủ, mà đêm nay cũng liên quan tới vận mệnh của đại hạ. Dưới sự chú ý của mọi người, Triệu Bân Long Phi đều đang kêu rên. Việc chia tách sức mạnh của vị đã bắt đầu. Hồng Uyên đứng trung tâm hai tế đàn, một tay hướng về phía Long Phi, một tay hướng về phía Triệu Bân, tác động lên khế ước cộng sinh với hai người và độ truyền cửu vĩ hồ. Một nguồn năng lượng khổng lồ chảy ra từ bên trong cơ thể của Long Phi rồi dung nhập vào cơ thể của Triệu Bân. Mỗi người đều có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ của bốn cường giả thiên võ là duy trì đại trận. Dương Quyền Tông thổn thức tặc lưỡi, các vị trưởng lão còn lại cũng tỏ vẻ như thế. Đêm nay thực sự là được mở rộng tầm mắt. Ngũ đại thiên võ uy lực đáng sợ tới nhường nào? Nếu như không có đại trận của ngũ đại thiên võ trấn giữ, thì sao có thể chia tách được sức mạnh của cửu vĩ? Nguồn sức mạnh rót vào đan hải của Triệu Bân biến thành một con cửu vĩ hồ hư hư ảo ảo, kích thước cũng không quá lớn. Bởi vì quá trình chia tách chỉ vừa mới bắt đầu, theo thời gian kích thước sẽ dần dần tăng lên, cho tới khi sức mạnh được chia tách hoàn toàn mới là công đức viên mãn. Quá trình này không chỉ kéo dài còn rất đau đớn. Đau đớn nhất vẫn là Long Phi, nỗi đau tương tự như rút gần khoét cốt. Triệu Bân không khá hơn là bao. Bao nhiêu năng lượng dồn vào cơ thể, liên tục tác động cực mạnh vào khí lực, tứ chi xương cốt, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, hệt như dán từng búa vào cơ thể. Sự đau đớn này còn kinh khủng hơn lúc luyện thể rất là nhiều. Chính như vậy mà xương cốt kinh mạch của hắn mới có thể rèn luyện trở nên càng cứng rắn càng dẻo dai. Đan hải khi nhận được sức mạnh cửu vĩ lại trở nên mênh mông hơn, cho phép tích trữ nhiều cơ duyên hơn. Nhận một nửa sức mạnh cửu vĩ đúng là cơ duyên không tầm thường. Đây mới chỉ là khởi đầu, một khi quá trình chia tách hoàn thành mới là nghịch thiên tạo hóa. Trong chốc lát, Triệu Bân đột nhiên mở mắt thoáng liếc nhìn Hồng Tước. Hắn chưa thể nhìn rõ dung mạo của Hồng Tước, nhưng hắn có thể nhận ra năng lực của Hồng Tước. Triệu Bân quả thực giật mình, quả nhiên hắn đoán không có sai. Hắn đã từng gặp qua Hồng Tước rồi, hoặc là nói tất cả mọi người ở đây đều đã từng gặp. Sao có thể là cô ta? Không thể nào. Triệu Bân nghĩ thầm, trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Chuyện này khiến hắn trở tay không kịp, tinh thần chấn động làm cho tế đàn rung chuyển. Dứt bỏ tập niệm, cố tu tầm mật. Hồng Uyên hừ lạnh, thời khắc mau chút, đừng có làm hỏng việc. Triệu Bân vội vàng nhắm mắt, mặc niệm tính tâm quyết. Mấy người Dương Quyền Tông trấn giữ bên ngoài đều im lặng không dám quấy rầy. Vẫn là đại tế ti bình tĩnh, lão tìm ra được một định nghệ mát để ngồi xuống, lắng lặng uống trà mà nhìn. Ồ, cái tên đó sắp một bước lên trời rồi. Trên đỉnh Thành Vũ, Kiếm Nam cầm kính viễn vọng nhìn dị tượng trên đỉnh Ngọc Linh, rồi đặt sang một bên dụi dụi mắt. Trên đỉnh Ngọc Linh có cấm chế không cho người ta nhìn lén, hắn không để ý liền bị cấm chế phản vệ. Không chỉ mình hắn, Tô Vũ và những người khác cũng thấy. Khi hắn trở vậy còn oách tới cỡ nào hả? Tô Vũ tặc lưỡi, mọi người bên cạnh đều ho khan. Giữa bọn họ và Cơ Ngân có sự chênh lệch rất lớn, kiếp này không thể thay đổi được nữa rồi. Thôi, tụi nay nên lo việc nịnh bỏ hắn đi là vừa. Lăng Phi xách bầu rượu uống một hơi, vừa nói vừa liếc nhìn một thanh hàng xích yên thanh giao U Lan. Mấy nữ nhân này không có thời gian để ý tới Lăng Phi, bọn họ đều dán mắt lên bầu trời xem dị tượng. Khung cảnh này quá thật quá quyền diệu. Thân ảnh cửu vĩ hồ càng lúc càng khổng lồ tựa như một ngọn núi. Sư muội à, vậy sao muội nhất định phải cẩn thận? Trên đỉnh Tự Trúc, lão Chư Cát đang nói với Vân Yên, nàng chưa có đi nghỉ, đứng trên đỉnh xem dị tượng. Lời khuyên của ông là sự thực. Với tính tình nhỏ nhen của Triệu Bân, Nếu như hắn có cơ duyên một bước lên trời, thì không chừng sẽ ngay lập tức tìm Vân Yên tán gẫu. Về phần tán gẫu như thế nào, là tán gẫu trên giường hay trên cây đều tùy thuộc vào tâm trạng của Triệu Bân. Hắn ta dám. Vân Yên không đáp lời, nhưng thần thái đã thể hiện ra. Chuyện đó thì khó nói. Dù sao cái tên kia cũng thường hay ghi thù. Đúng là không tôi. Huyễn Mộng nở nụ cười. Chờ xem, dưới sự dẫn dắt của ma tử Triệu Bân, Ma Gia sẽ viết lên một trang sử huy hoàng mới. Có người vui cũng có người buồn. Chẳng hạn cái đám Ngô Khởi, bọn họ mong việc chia tách cửu vĩ sẽ gặp phải biến cố. Nếu Cơ Ngân chết bất đắc kỳ tử thì càng tốt. Bấm bà la xài bùa xảy ra biến cố. Nội gián của các thế lực thù địch bên trong Thiên Tông đều đang cầu nguyện. Cấp trên đã có mệnh lệnh rồi. Khi thời cơ tới, có thể quấy rối thì phải lập tức bị quấy rối. Tuy nhiên, kia là đại trận của Thiên Tông. Bên ngoài đến Ngọc Linh có hoàng ánh vệ. Đừng nói là người, ngay cả ruồi cũng đâu thế bay vào được. Cho dù có thể vào, thì không ai có thể làm nên sóng to gió lớn gì. Trên đỉnh Ngọc Linh còn có 5 vị cường giả thiền võ. Lúc nào nên an phận thì vẫn phải an phận thôi. Tiếng cầm của Cửu Vĩ Hồ vang vọng khắp Thiên Tông. Sức mạnh của dĩ thực sự đã chịu tách hả? Giả được sao? Ngũ đại thiên võ cũng tới kìa. Cơ Ngân lần này có thể phát triển vượt bậc. Hắn nhận một nửa sức mạnh của Cửu Vĩ, nhất định là tiền đồ vô lượng nha. Chờ xem, chẳng những có thể trở thành phò mã đại hạ, có khi còn trở thành trưởng giáo Thiên Tông nữa. Bóng người mênh mông bên ngoài Thiên Tông, những tiếng bàn tán xôn xao liên tục vang lên. Trên đỉnh Ngọc Linh, thần sắc Long Phi tràn đầy thống khổ. Triệu Bân cũng không khá hơn là bao. Phải biết rằng thứ được độ truyền không chỉ là sức mạnh, còn có cả tạp niệm cùng ác niệm. Bất cứ lúc nào đều có thể quấy rối thần trí của cả hai. Nếu như một trong hai không chịu nổi, đều có thể khiến cho quá trình chia tách thất bại. May mắn thay, tâm trí hai người vẫn còn đủ kiên định cho tới bây giờ. Đặc biệt là Triệu Bân, ý chí hắn vẫn như sắt thép. Tất nhiên điều này tùy thuộc vào từng tình huống. Chẳng hạn như khi đối diện với gương mặt quỷ ở trong linh hồn, thì hắn sẽ ngay lập tức bị thâu tóm thần trí. Cho dù ý chính mạnh mẽ quật cường tới đâu cũng là vô dụng. Chỉ có điều đêm nay gương mặt quỷ rất là an phận, hoặc là dù cho nó phấn khích nhưng không dám tác loạn. Xung quanh ở đây có quá nhiều cường giả, sức mạnh cửu vĩ còn khiến cho nó phát cuồng. Cho dù chủ nhân của nó có thực lực vượt qua thiên võ, thì nó chẳng qua cũng chỉ là một tà niệm. Nếu như bị phát hiện, có khi còn bị đánh cho thành mây khói. Thật sự là một sức mạnh khủng khiếp. Lời này Triệu Bân lẩm nhẩm trong đầu không biết bao nhiêu lần. Cảm giác bên ngoài bên trong là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Chỉ sau khi chân chính tiếp thu sức mạnh của cửu vĩ, người ta mới có thể nhận ra nguồn sức mạnh đó khủng khiếp bực nào. Nguồn sức mạnh này bao la như biển, nặng nề như núi, tràn ngập khắp huyệt vị kinh mạch, tẩy luyện thân thể. Mỗi một lần tẩy luyện là một lần lột xác, khiến cho chân nguyên trong đan hải dâng trào không thôi. Lúc này không chỉ có Triệu Bân cùng Long Phi kêu rên, còn có cả Hồng Uyên nữa. Hồng Uyên ở đây để chống đỡ nguồn năng lượng độ truyền. Sức mạnh cửu vĩ qua khế ước cộng sinh cũng chính là qua cơ thể của ông ta. Khế ước cộng sinh là thông đạo, cơ thể ông cũng là một luồng thông đạo. Cơ thể nhận một áp lực hết sức khổng lồ, khó thể tưởng tượng. Cho dù ông là cường giả thiên võ thì cũng không thể nào chịu nổi trong thời gian dài. Phương pháp chia tách sức mạnh cửu vĩ do chính ông đề xuất, ông phải là người hao phí nhiều tinh lực nhất. Đây cũng là một nhân tài. Nguyệt Thần trong chớp mắt quay đầu quan sát Hồng Uyên. Một phàm nhân có thể nghĩ ra phương pháp này chia tách sức mạnh cửu vĩ, khiến cho nàng thực sự ngạc nhiên. Đáng tiếc Hồng Uyên không gặp được nhiều cơ duyên tốt. Mặc dù nội tình đủ mạnh nhưng vẫn không thể tu thành tiên. Hoặc là nói phàm giới càng khôn đại biến, cắt đứt con đường thành tiên. Gian nan như vậy. Nhìn Hồng Uyên kiệt sức, Linh Lung kinh hãi không thôi. Ngay cả nàng còn cảm thấy kinh hãi, đừng nói tới mấy người Dương Quyền Tông. Cũng chỉ có Hồng Uyên lão tổ mới có thể chịu đựng được. Nữ xoáy hít sâu một hơi. Nếu như đổi lại là bốn vị cường giả thiên võ kia, chắc chắn còn chật vật hơn nữa. Cường giả thiên võ cũng chia cao thấp, lai lịch mạnh yếu. Sự thực chứng minh Hồng Uyên là mạnh nhất. Công việc hệ trọng này chỉ có ông mới có thể hoàn thành, bốn người còn lại chắc chắn không thể theo tới cuối cùng. Long Phi lại kêu rên một tiếng. Vừa dứt tiếng kêu rên, trên gương mặt nàng liền xuất hiện lên nét bạo ngược âm trầm, sát ý ngùn ngụt kéo tới. So với Triệu Bân thì năng lực cùng ý chí của nàng vẫn còn kém xa. Cố thủ tập mạch, Hồng Tước khẽ nói, rồi phóng ra một luồng sáng chảy vào cơ thể Long Phi. Lúc này Long Phi sắp sửa nổi lên cơn thịnh nộ, từ từ bình tĩnh, cố gắng bài trừ tạp niệm. Quá trình chia tách cửu vĩ diễn ra cực kỳ lâu, tới tận nửa đêm quá trình độ truyền vẫn chưa kết thúc. Cả thể xác tinh thần của Hồng Uyên đều hết sức mỏi mệt, khóe miệng còn rỉ ra chút máu tươi. Thấy vậy Hồng Tước khẽ cau mày. Hồng Uyên đã tổn hại căn cơ, sử dụng thân thể độ truyền khiến căn cơ ông bị phản vệ mãnh liệt. Đối với một cường giả thiền võ, đây không phải là chuyện gì tốt. Tổn hại căn cơ thì ngày sau rất khó để tu thành tiên. Có người buồn thì cũng có kẻ vui. Hồng Uyên tổn hại căn cơ với đám người quý mình là một chuyện rất tốt. Bấy lâu nay bọn họ bị Hồng Uyên đè đầu cửa cổ, nhưng kể từ bây giờ, ông nắm giữ danh hiệu đệ nhất thiên hạ đã lâu rồi, cũng nên thoái vị đi thôi. Nhanh! Dương Quyền Tông nắm chặt tay. Quá trình độ truyền đã đi tới thời khắc mấu chốt. Sức mạnh cửu vĩ bên trong cơ thể của Long Phi cùng với sức mạnh cửu vĩ trong cơ thể Triệu Bân gần như đã ngang bằng. Một khi sức mạnh hai bên cân bằng chính xác thì quá trình chia tách cửu vĩ xem là công đức viên mãn. Linh Lôn bước lên một bước, một tay đặt sau lưng của Hồng Uyên. Giống như nàng, Nữ Xoáy cùng các cường giả chấn thiên có mặt cũng đều làm như thế. Bọn họ cố gắng rót chân nguyên vào cơ thể Hồng Uyên. Hồng Uyên đã tiêu hao một số lượng quá lớn chân nguyên, cộng thêm căn cơ tổn thương, sợ rất khó có thể chống đỡ. Quá trình độ truyền tới thời khắc mấu chốt, không thể bại sự được. Hôm nay là một ngày tốt. Đại tế ti hoàng tộc vẫn rất nhàn nhã, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn. Tay không ngừng bấm độn, lão tinh thông thuật tướng số, có thể mơ hồ tính ra diễn biến của số mệnh. Hôm nay đúng là một ngày tốt. Lão vừa nói vừa cười, thần sắc trông hết sức gian xảo. Không ai chú ý tới lão, cũng không ai biết lão đang cân nhắc điều gì. Dù sao thì đó không phải là một điều tốt. Phong! Trong lúc lão còn đang cười gian xảo, đang nghe tiếng Hồng Uyên hô lên một tiếng. Sau từ hai lòng bàn tay ông bay ra hai đạo cố tự, ký hiệu phong ấn, một bên khắc vào cơ thể Long Phi, một bên khắc vào cơ thể của Triệu Bân. Trong chớp mắt, dị tượng trên bầu trời đã tiêu tán. Cùng chính lúc này, quá trình chia tách sức mạnh của vĩ đã hoàn tất. Hồng Uyên học máu, từng bước lảo đảo, suýt nữa là ngã quỵ. Hồng Tước lướt như cơn gió, truyền vào cơ thể Hồng Uyên một luồng chân nguyên. Sắc mặt Hồng Tước lúc này cũng đang hết sức tồi tệ. Căn cơ Hồng Uyên bị tổn hại rất nhiều, không chỉ mất đi cơ duyên thành tiên, còn có thể bị hạ cấp. Chuyện này đối với hoàng tộc không phải là chuyện gì tốt đẹp. Ba cường giả thiên võ lúc nào cũng đều muốn đoạt quyền. Nếu sức chiến đấu của Hồng Uyên giảm mạnh, không thể kiềm giữ được ba người bọn họ, thì hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Vì Hồng Uyên ngã ngựa, hoàng tộc đại hạ chắc chắn là mất đi uy quyền vốn có của mình. Không tại. Khóe miệng ba người quý mình nhếch lên. Đây chính là một cơ hội tốt. Đại hạ tới thời thay đổi. Không có sao. Hồng Uyên ôn hòa cười khi quyết trầm xuống. Tất cả mọi chuyện đều xứng đáng. Nhìn sang Long Phi, nàng ngồi khoanh chân nhắm mắt thiền định như một bức tượng. Khi quyết cửu vĩ mãnh liệt quay cuồng đã được chia tách, trở thành nguồn sức mạnh nàng có thể chống đỡ. Biết gì xảy ra do sức mạnh khổng lồ của cửu vĩ cũng đã được tiêu trừ. Sau này Long Phi không cần cố gắng trấn áp mà có thể tùy ý khống chế. Nhìn sang Triệu Bân, khi quyết hắn còn dồi dào hơn cả Long Phi. Sức mạnh cửu vĩ quả đáng sợ hơn những gì hắn tưởng tượng. Nhìn toàn thân hắn, khi quyết cửu vĩ diễn hóa thành một con tiên hồ hư ảo. Cổ vị hóa không hoàn chỉnh, cũng không mạnh mẽ như trước. Nhưng đối với hắn, như vậy là đủ. Hắn cảm thấy trong cơ thể lúc này tràn đầy sinh mệnh lực. không có một cảm giác nào trước đây có thể so sánh. Ôi, cuối cùng cũng đã hoàn thành. Dương Quyền Tông thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trên ngực cuối cùng cũng đã rơi xuống. Hồng Uyên mỉm cười mệt mỏi nhưng cũng đầy sự nhẹ nhõm. Cho dù căn cơ ông bị tổn hại, chiến lực giảm mạnh, nhưng hai hậu bối này một ngày nào đó chắc chắn có thể nghịch thiên quật khởi. Bất kể là ai trong số hai người này đều có thể vượt qua ông, đặc biệt là Cơ Ngân tiền đồ vô lượng. Nhưng lời nói ông còn chưa dứt thì đã nghe tiếng Triệu Bân kêu rên, gương mặt trở nên hết sức thống khổ, cơ thể nhỏ bé run rẩy không thôi, dường như do nguồn sức mạnh cửu vĩ bạo ngược khiến hắn không thể chịu nổi. Chuyện này, nữ sai thấy vậy chợt biến sắc. Sư tôn, Linh Lung nhìn sang Hồng Uyên. Sao cô thấy chuyện này? Hồng Uyên lảo đảo. Ông nhận thấy trong quá trình chia tách không hề xảy ra biến cố, nhưng bây giờ hình như có điều gì không ổn. Dù sao đây cũng là lần đầu ông làm việc này. Trong lúc mọi người còn đang quan sát, Triệu Bân đã phun ra một búng máu, Long Phi cũng phun ra một búng máu tươi. Mặc dù sức mạnh cửu vĩ đã được chia tách, nhưng sự liên kết với cơ thể thì vẫn còn, chủ yếu là bởi vì khế ước cộng sinh liên lụy cả hai người. Nếu như Triệu Bân xảy ra biến cố, Long Phi cũng không thể thoát khỏi. Nhưng nói Triệu Bân xảy ra biến cố thì cũng không đúng, chính xác có người đang hại hắn ta. Cô gì, xuất hiện đi. Ân Trú nở nụ cười gian ác, thi triển ác pháp triệu hồi cửu vĩ. Mục tiêu lão chọn chính là cửu vĩ tiên hồ bên trong cơ thể của Triệu Bân. Nếu như lão chọn cửu vĩ hồ bên trong cơ thể Long Phi thì ảnh hưởng cũng sẽ như nhau, Triệu Bân cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng so với Long Phi thì lão muốn xử lý Cơ Ngân hơn. Tiềm năng phát triển của Cơ Ngân rất lớn, nếu như tên nhóc này đủ thời gian, hắn ác sẽ trở thành đại hạ Hồng Uyên thứ hai. Bò ngựa bắt dê sầu, chim sẽ trên sau lưng. Đại tế ti tiếp tục thi triển ác pháp triệu hồi. Hồng Uyên đã cố gắng hết sức chia tách sức mạnh cửu vĩ, cuối cùng vẫn để lão phỏng tay trên. Lão phải đợi Hồng Uyên chia tách sức mạnh cửu vĩ ra trước thì ác pháp triệu hồi của lão mới có thể thực hiện. Mặc dù lão không có khế ước cộng sinh, nhưng lão vẫn có thể tìm cho cửu vĩ hồ một ký chủ mới. Ví dụ như cháu trai của lão ta, Ân Minh. Ơi, sao mà có thể được? Đại tế ti diện xuất như thần, lão rõ ràng âm thầm làm việc ác, nhưng ngoài mặt vẫn lộ ra vẻ nghi hoặc không biết là ai đã làm. Triệu Bân quả nhiên nhìn không sai, lão già này hết sức âm hiểm. Đáng chết tiệt, là cái nào đang triệu hồi? Triệu Bân nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu. Cổ vĩ hồ đang trong cơ thể hắn, hắn có thể cảm nhận được quá trình chia tách sức mạnh không xảy ra vấn đề gì. Vấn đề duy nhất chính là có kẻ đang âm thầm gây rối. Bỗng, Hồng Uyên hừ lạnh một tiếng rồi lại phóng ra một phong ấn. Phong ấn của Hồng Uyên quả không có tầm thường, khiến cho cả Triệu Bân cùng Long Phi có thể bình tĩnh. Trong chớp mắt, dường như cả thế giới cũng đã đứng yên. Sau mọi người nghe thấy một tiếng gầm vang dội, là tiếng gầm của cửu vĩ. Phong ấn Hồng Uyên đặt trên cơ thể Triệu Bân đột nhiên đã bị phá vỡ. Một con thú khổng lồ lao ra khỏi cơ thể Triệu Bân, một nửa cửu vĩ hồ. Không có sự khống chế của ký chủ, uy lực trở nên vô cùng cường đại. Đừng nói là cảnh giới chấn thiên, ngay cả năm vị cường giả thiên võ cũng đều bị chấn lui. Người đang bị thương nặng như Hồng Uyên còn phun ra một ngụm máu tươi giàn giụa, sắc mặt ngay lập tức tái nhợt, không một chút máu. Cửu vĩ hồ rít gào vì nước đại lên bầu trời, khiến cho hư không chấn động. Mọi người ở Thiên Tông đều ngẩng đầu lên nhìn. Không phải là chia tách cửu vĩ hồ xong rồi sao? Hai ký chủ mỗi người một nửa, tại sao còn có con cửu vĩ nào đang chạy ra ngoài? Rõ ràng là xảy ra biến cố. Mau bắt lấy nó! Đại hạ Hồng Uyên quát lên một tiếng. Ông là người đầu tiên bay lên trời, tung một chưởng hướng về phía cửu vĩ hồ. Trên chưởng ấn ông khắc một chữ triện, là loại phong ấn hết sức bá đạo. Điều quan trọng nhất là phải bắt được cửu vĩ hồ. Nếu như tiếp tục để cho nó tác loạn, thì Thiền Tông chắc chắn sẽ không xong. Phong ấn Hồng Uyên đã chọc giận cửu vĩ hồ. Chính cái đuôi rung lên, kích thước lập tức trở nên khổng lồ, mạnh mẽ phá vỡ phong ấn. Hồng Uyên vì thế bị chấn động tới mức nôn ra máu, lùi từng bước về sau. Đây chính là cứu Vĩ Hồ. Cho dù hiện tại nó chỉ còn một nửa sức mạnh, nhưng cũng đã đáng sợ như thế. Hiện tại nó đã được tự do, không có sự trói buộc của ký chủ. Có thể phát huy uy lực đỉnh phong đối kháng với cường giả thiên võ, cộng với việc căn cơ Hồng Uyên bị tổn hại nặng nề. Nếu như phải đấu với cổ Vĩ Hồ, chắc chắn ông sẽ ở thế hạ phong. Lần này phong ấn bị phá, ông lại gặp phải thêm một lần phản vệ, nội thương chồng chất nội thương. Phong! Nữ sói Xích Diễm, Linh Lung và các cường giả cảnh giới chứng thiên đều đã ra tay. Bọn họ đồng loạt tùng chuẩn về phía cổ Vĩ Hồ. Bên trong lòng bàn tay của mỗi người đều có một ký hiệu đặc biệt, bắn ra khóa chặt tứ chi của tiên hồ. Mỗi một ký hiệu đều mạnh mẽ tóm lấy tiên hồ, bọn họ nhất định phải phong ấn được nó. Cố Vĩ Hồ lại càng điên tiết, khi quyết bốc lên càng lúc càng cuồng bạo. Từng sợi lông trên người trở thành những mũi kìm thép dựng đứng, phát ra hào quang chói mắt. Các tia sáng tập hợp, biến thành một mảng hào quang bành trướng cực nhanh. Tới một điểm giới hạn thì ầm ầm nổ tung thành từng mảnh, phá vỡ tất cả phong ấn. Mấy người Dương Quyền Tông đều bị chấn động kêu rên, lùi lại từng bước. Ngay cả bọn họ cũng như thế, đừng nói tới những người còn lại trong tông môn. Hào quang vừa mới phát nổ của Cổ Vĩ Hồ hết sức mạnh mẽ, khiến không ít ngọn núi đều đã bị phá hủy, không ít người bị thương nghiêm trọng. Những người có nội tình yêu ớt đều bị nghiền nát thành tro bụi. Thoát ra ngoài, Cửu Vĩ Hồ liên tục gặp lên, tung hoành ngang dọc. Hiện giờ ý thức của nó không hề thanh tĩnh. Nó bị tà niệm cùng ác niệm bao phủ thần trí. Lục thân không nhận. Đây đều là công của Đại Tế Ti. Không biết lão dùng ác pháp gì để triệu hồi, khiến tinh thần nó đang hết sức hỗn loạn. Giờ phút này không đó, cũng đợi tới khi nào. Hồng Uyên mạnh mẽ lưu chuyện kiên quyết truy đuổi Cửu Vĩ Hồ. Lời này tất nhiên là dành cho Quý Minh, Vô Mi đạo nhân cùng lão tổ U Tuyền. Cửu Vĩ Hồ đã được tự do, cảnh giới chấn thiên hoàn toàn không có tác dụng. Cỡ như ông không thể một mình bắt Cửu Vĩ Hồ, vậy thì cảnh giới thiên võ phải hợp tác với nhau. Dối làm gì? Nghe vậy ba người Quý Minh cười khẽ. Ba người thực sự không hề gấp gáp một chút nào, thong thả bước theo. Hồng Tước vẫn chưa di động, một tay đặt sau lưng Long Phi, chân nguyên cuồn cuộn nhanh chóng chảy vào, mạnh mẽ áp chế. Vì một nửa cửu vĩ đã bùng nổ trốn đi, cửu vĩ trong cơ thể Long Phi cũng cực kỳ sao động, đang làm ầm ĩ bên trong đan điền của nàng, cũng có xu hướng lao ra ngoài. Nhìn lại Triệu Bân khá là thê thảm, hắn ngất xỉu, hóa thành người đầm máu rồi ngất đi. Cửu Vĩ Hồ đột ngột rời cơ thể, hút đi tất cả chân nguyên, cũng đoạt đi bao năm tuổi thọ, suy yếu tới mức không thể suy yếu hơn. Cả thở cũng là một vấn đề. Gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm khá đau khổ. Cũng may hắn không có gì đáng ngại về tính mạng. Đều là túc chủ như nhau. Nhưng hắn với Long Phi có sự khác biệt. Long Phi là túc chủ bản mệnh. Nếu như Cửu Vĩ Hồ rời khỏi cơ thể, thì nàng chết là chuyện chẳng có gì để nghi ngờ. Còn hắn chỉ là túc chủ khế ước. Dù Cửu Vĩ Hồ chạy ra khỏi cơ thể, cũng không ảnh hưởng tới tính mạng. Việc tổn hại căn cơ thì phải xem tới tư chất của bản thân. Trong chừng hắn ta, Linh Lung để lại một câu, rồi cùng Dương Quyền Tông và nhóm cảnh giới chuẩn thiên lao về một hướng. Nữ sói Xích Diễm vẫn chưa đi, đang tập trung truyền chân nguyên bảo vệ tâm mạch cho Triệu Bân. Đau, cả người đều đau. Đây là cảm giác rõ rệt nhất của Triệu Bân sau khi ngất. Cũng là tốt. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn sang, một nửa cửu vĩ. May mắn tới quá nhiều thì khó khăn cũng sẽ tương xứng. Lần này còn sống đã là may mắn lắm rồi. Nếu thực sự gặp tai bay và gió nào đó thì rất khó để nói trước. Thiên Tông với ánh trăng hỗn loạn không sao tả nổi. Cửu Vĩ Hồ không cần biết ai là ai, cơ thể khổng lồ như ngọn núi, chạy như điên trên dãy núi của Thiên Tông. Không biết bao nhiêu ngọn núi đã bị đạp, không biết bao nhiêu đệ tử cũng bị đạp chết. Tới tòa nào sụp, đình nghỉ mát, mái ngói đá vụn, đệ tử trưởng lão bay tứ lung tung. Chốn bồng lai tiền cảnh nhuộm một màu máu. Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng kêu rên, la hét kéo chạy không dứt. Hợp lực, bắt nó lại. Đại Tế Tì hét to, lão vẫn còn đang diễn. Rõ ràng chính lão giở trò quỷ, lại cố tình bày ra vẻ hiền ngang lẫm liệt, như một đại tướng quân. Ngoài cảnh giới thiền võ, thì lão chính là người đi trước để làm gương. Đừng thấy lão hô hào, thật ra chỉ ra vẻ mà thôi. Khỏi cần phải nói, các trưởng lão thiền tông cũng lao lên vùng vụt. Điều kiện tiên quyết là phải có 4 cảnh giới thiền võ đứng trước. Trên thực tế, phần lớn thời gian đều là Hồng Uyên liều mạng, còn Quỷ Minh Vô Mi đạo nhân hay lão tổ U Tuyền đều đứng bên ngoài ra vẻ, không đầu không ngứa, mục đích rất rõ ràng là dùng cửu vĩ hồ làm tiêu hao năng lực của Hồng Uyên. Vết thương ông càng nặng thì bọn họ càng có lợi sau này. Nếu như đoạt quyền thì phần thắng cũng cao hơn. Đồng đội phải tìm người đáng tin mới được. Như ba cái kẻ này, thời khắc quan trọng vẫn còn chơi xấu. Đừng nói hỗ trợ, chưa một dao đâm sau lưng là may mắn lắm rồi. Bên ngoài thiên tông cũng là những âm thanh giật mình thảng thốt. Có thể lờ mờ trông thấy cửu vĩ tiên hồ, hình dạng to như cả ngọn núi. Muốn không thấy cũng khó. Từ xa nhìn, linh sơn thiên tông lần lượt đổ sụp. Không biết bao nhiêu người đã gặp tai bay và gió. Mùi máu tanh cũng bắt đầu thoang thoảng ra bên ngoài. Ông có sao đâu, có 5 cánh với thiên gió lẫn mà. Anh ta bảo hình như nó đang chạy về, biết còn hối chạy. Tiếng hô to nhỏ nhanh chóng vang đầy trời. Bóng người nườm nượp như thí triều, điên cuồng lùi ra sâu. Cố vĩ hồ đã bắt đầu đánh giết ra khỏi thiên tông. Cổng thiên tông bị giảm nát, mặt đất rung chuyển. Lại có vần sáng lan ra. Người không kịp trốn thì bị hất văng lên trời. Người tư chất không cao cũng lập tức bị chấn cho thành tro bụi. Là uy thế của cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ có túc chủ không đáng sợ. Cửu vĩ hồ đã được tự do. Đại hạ Hồng Uyên chính là một mình chân sống. Đừng nói lúc ông bị thương nặng, dù đang ở trạng thái tốt nhất, ông cũng không thể đánh lại cửu vĩ hồ. Nó có chữ tiên bên trong, đâu phải là vật trang trí. Cửu vĩ hồ bỏ trốn ra ngoài, giẫm cho cả mặt đất rung chuyển. Trong những tiếng ầm ầm vang vọng, có những tiếng kêu la thảm thiết. Người tới xem trò hay bị hất bay, bị đạp chết, bị cắn nuốt không sao đếm nổi. Hiện trường không chỉ hỗn loạn còn có mùi máu me. Có trời mới biết, đi hóng hớt lại gặp với cảnh tượng khủng khiếp như này. Dòm! Hồng Uyên hét to, cố gắng nâng cao lực chiến. Hai tay tạo thành hình tháp, thực hiện bí pháp phong ấn. Ông vừa dứt lời, tháp linh lung quyền ảo từ trên trời giáng xuống. Khổng lồ cũng hệt một ngọn núi. Bí pháp hao tổn rất nhiều sức lực. Dù là Hồng Uyên cùng suýt nữa là cạn sạch chân nguyên. Tháp linh lung hạ xuống, giam cửu vĩ hồ bên trong. Trong một khoảnh khắc, tháp linh lung đã nổ tung. Hồng Uyên lại phun máu, bị hất văng và vỡ cả ngọn núi. Người ngoài nhìn lập tức hoảng sợ. Đó là đại hạ Hồng Uyên, người được công nhận là đệ nhất thiên hạ. Ngoài trừ tiên nhân thì không ai có thể đánh lại. Này đã bị thương nặng như thế, bây giờ vẫn cũng muốn ẩn giấu. Những lời đó dù ba người Quỷ Minh nghe xong có hơi khó chịu, nhưng vẫn dồn hết lực chiến của mình. Hồng Uyên bị thương là đủ nặng rồi, cứ đánh thế này thực sự sẽ bị cửu vĩ giết mất. Hồng Uyên chết thì muốn phong ấn cửu vĩ là một chuyện hết sức khó khăn. Dù sao bây giờ Hồng Tước không thấy phân thân, với sức của ba người thì khó mà bắt được cửu vĩ. Dòm! Tiếng hét lớn cả 4 người, đâm miệng một lời. Cảnh giới thiền võ lúc này phối hợp vô cùng ăn ý. 4 người chia 4 hướng đông tây nam bắc, hai tay tạo thành chữ thập, kết cùng một loại ân quyết. Trên mỗi người đều có một cột sáng bắn lên trời. Cả 4 cột sáng liên kết với nhau tạo thành lồng giam, giam cửa vĩ hồ ở giữa. Đó là khốn tiên trận. Có người hiểu biết khiếp sợ nói. Khốn tiên trận là gì? Là trận phong ấn ít nhất 3 cảnh giới thiền gió để thực hiện. Cộng thêm 1 cảnh giới thiền gió thì nó mạnh hơn Phật. Tương truyền từ thời xa xưa đã có mấy cảnh giới thiền gió dùng trận này để giam giữ một tiền tự chết. Bất Diệt Ma Quân trong truyền thuyết suýt cũng bị trận này giam tới nỗi diệt thân. Sau lời giải thích, tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Cậu Vĩ không cam lòng bị giam, liều mạng lao mạnh vào lòng. Mỗi lần va chạm đều khiến khốn tiên trận phải rung lắc. Có thừa uy lan ra, nghiền nát mặt đất, khiến nó rung lên mãnh liệt. Ngọn núi xa xa cũng bị chấn động tới nỗi đổ sụp. Hồng Uyên lại phun máu. Khốn tiên trận yêu cầu rất cao với tu vi cùng với tư chất. Hôm nay ông cùng với bà cảnh giới thiền võ, không có ngang hàng nhau. Căn cơ bị tổn hại, bị thương thật sự quá nặng, khí huyết thiếu thốn, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Lần này thì thực sự xấu hổ. Sự xấu hổ thuộc về ba người Quý Minh. Trước không chịu ra sức, thậm chí khoanh tay đứng nhìn, khiến chân nguyên Hồng Uyên đã khô cạn. Dù có gọi ra khốn tiên trận, nhưng Hồng Uyên cũng không thể chống đỡ nổi. Khốn tiên trận mất một gốc thì đâu thấy giam được Cửu Vĩ Hồ. Thật sự đúng như những gì họ dự đoán, Cửu Vĩ Hồ thoát ra ngoài, đột phá từ chỗ của Hồng Uyên. Hồng Uyên phun một búng máu, cánh tay bị chấn nổ. Ba người Quý Minh không tốt hơn là bao, bị khốn tiên trận cắn trả, há miệng phun máu. Đúng là con mẹ nó mất mặt. Môi hở răng lạnh, nghiệt súc này. Mặt Quý Minh dần dần lạnh băng, bị mất mặt, cực kỳ bực bội. Vô Mi đạo nhân cùng lão tổ U Tuyền đều đứng thẳng dậy, khi quyết bùng lên ngập trời. Ai cũng dồn hết sức bình sinh, không có ý định phong ấn. Nhất nhất phải giết cả Cửu Vĩ Hồ. So với giữ mạng thì giết sẽ dễ dàng hơn. Một hồi giết nó đi. Quế Minh hừ lạnh, một kiếm chém ra kiếm quang mấy chục trượng. Cửu Vĩ Hồ khi quyết mênh mông, nhưng cũng bị một kiếm của Quế Minh tạo thành một vết thương đậm máu. Sau Quế Minh nhanh chóng bị Cửu Vĩ Hồ đá một cái văng ra. Chưa kịp thở hắt ra thì Vô Mi đạo nhân đã lao tới, tay vung lên, bồ chú bay đầy trời. Bồ chú hư ảo cùng với những năng lực quý dị, cơ thể khổng lồ của Cửu Vĩ bị diệt quá một lượng lớn khí huyết. Bồ chú che trời còn khiến cho nó phải lảo đảo. Giết! Lão tổ U Minh cầm kiếm lao tới, sau chính là một màu đỏ tươi chói mắt. Mi tâm Cửu Vĩ nhanh chóng bị chọc thành một lỗ, cùng với tiếng kêu rên chính là máu tươi dâng lên. Nhưng Cửu Vĩ tự chất mạnh mẽ ra sao, vết thương đã nhanh chóng khép miệng. Lên! Ba cảnh giới thiền võ cùng tấn công, liên tục tung chiêu. Trường ấn, quyền ảnh đao mang kiếm quang tung bay đầy trời, liên tục đánh về phía Cửu Vĩ Hồ. Mỗi đòn tấn công đều có sức sát thương cực mạnh. Cửu Vĩ Hồ không chút sợ hãi, vụt chạy, chẳng cần biết ai là ai. Chịu đòn tốt lại có sức mạnh lớn. Sức mạnh vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng dâng lên, đánh thế nào cũng không thể làm gì được. Ngược lại là ba cảnh giới thiền võ liên tục mất máu. Không có Hồng Uyên, ba người không thể làm gì được. Hồng Uyên lúc này cả người lão đảo, là đệ nhất thiên hạ nhưng chân nguyên đã khô cạn rồi, tạm thời mất đi sức chiến đấu. Cửu Vĩ Hồ nổi trận lôi đình, giờ vuốt hất Quỷ Minh bay ra xa, miệng phun máu, đánh bay Vô Mi đạo nhân. Ánh mắt xuất hiện tia sét, hất bay lão tổ U Tuyền. Ba cảnh giới thiền võ lại bị một nửa Cửu Vĩ đánh như thế này. Hay cho cái nghiệt súc là ngươi. Ba cảnh giới thiền võ nổi giận đùng đùng, lại chia thành ba hướng lao tới. Bây giờ cả ba người đều dùng cấm pháp, lực chiến tăng lên rõ rệt. Sức mạnh của nó đã suy yếu. Hồng Uyên thì thào nhìn thẳng vào Cửu Vĩ. Không phải ba cảnh giới thiền võ quá mạnh mẽ, mà là sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ đang suy yếu. Nếu không thì kẻ bị đánh tơi bời, ngược lại chính là ba người Quý Minh. Ông ngước lên, Cửu Vĩ Hồ đã thoát khỏi vòng vây lao về phía Thiên Tông. Ngăn lại! Dương Quyền Tông bắt đầu rút kiếm xông lên. Các trưởng lão ùn ùn kéo tới, không thể để Cửu Vĩ lao vào Thiên Tông, nếu không sẽ có nhiều người bị tai vạ. Cửu Vĩ Hồ thực sự quá mạnh, bất kỳ một hành động nào của nó đều có thể giảm nát đệ tử Thiên Tông. Cửu Vĩ Hồ hung hãn gào thét, chẳng cần nhìn đã lao về một hướng. Hình ảnh có chút nghịch thiên, cả nhóm chấn thiên bị dặm tứ tung, bóng người bay đầy trời. Lại là màu máu đỏ tươi phủ khắp bầu trời vốn đã u ám, không sao tả nổi. Quý vị là vào tới Thiên Tông thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Cửu Vĩ. Nó như một luồng sáng chui vào cơ thể. Người kia chính là Ân Minh. Hắn ta tới Thiên Tông chờ đợi từ sớm, và điều hắn chờ đợi chỉ là khoảnh khắc này mà thôi. Lúc này phải nói về Đại Tế Ti. Lão không chỉ âm hiểm giả dối, mà bản lĩnh không có nhỏ. Có thể triệu hồi Cửu Vĩ thì có thể tìm cho Cửu Vĩ Hồ một túc chủ. Hoàn thành tốt đẹp. Ân Trúng làm ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng lại âm thầm cười. Có thể làm Đại Tế Ti hoàng tộc thì làm gì có chuyện lão không có chút bản lĩnh. Sự tính toán đã ăn sâu vào xương tủy. Cả năm cảnh giới thiên võ cũng nằm trong kế hoạch của lão ta. Tất cả những gì xảy ra đêm nay đều nằm trong sự kiểm soát. Còn việc lão triệu hồi cổ vĩ thế nào, làm sao chuyển vào cơ thể ân minh, thì chắc chỉ có một mình lão ta biết. Đi đâu mất tiêu rồi? Sao lời gì? Mọi người vò đầu bứt tay. Hồng Uyên nhíu mày. Chân nguyên khô cạn là thật, nhưng nhãn giới thì vẫn còn. Ông tận mắt nhìn thấy cửu vĩ hồ chui vào cơ thể ân minh. Hơn nữa, còn không hề kháng cự. Đám quỷ mình cùng híp mắt lại. Cửu vĩ hồ tự tìm túc chủ. Đúng là con mẹ nó thú vị. Cả nhóm cảnh giới thiền võ không hiểu nữa là bọn Dương Quyền Tông. Chuyện này bên trong có gì đó thực sự quý vị. Ân minh rên lên một tiếng, âm đầu gầm khẽ. Minh à. Đại tế ti vội vàng tiến lên bắt đầu diễn. Vừa mới đuổi tới thì ân minh đã gục, ngất xỉu. Cả người tràn ngập khí tức cửu vĩ. Sức mạnh khổng lồ chạy tán loạn, dường như còn có thể nghe thấy tiếng cửu vĩ gào thét từ người. Nhìn vào đan hải, cửu vĩ hồ thật sự đang nằm yên bên trong. Cũng là công lao của đại tế ti, lão đã sớm đặt cấm chú trong người ân minh. Loại cấm chú chỉ nhắm vào cửu vĩ hồ, vì nó lão đã hao phí không biết bao nhiêu năm tâm quyết. Cơ ngân, người cứ chờ đó. Khoảnh khắc trước khi ngất, ân minh nở nụ cười tàn nhẫn. Ghê thiệt, ân minh thành túc chủ rồi. Mọi người đều sửng sốt, mới nãy còn khi tên ngất rồi mà bây giờ. Dương Quyền Tông không nói, Linh Lung cũng chẳng lên tiếng, chỉ là chân mày nhíu chặt, không kịp trở tay. Chuyện gì, tại sao cửu vĩ lại chọn ân minh? Nói thẳng ra đây không phải là một tin tốt. Bản tính ân minh họ đều biết, là kẻ có thù tất báo, lòng dạ ác độc. Để hắn ta làm túc chủ, không gây ra chuyện gì lớn mới là lạ. Cho hắn đủ thời gian, có lẽ sẽ chẳng còn người nào đủ sức ngăn hắn nữa. Hồng Uyên không nói gì, hai mắt lập lòe. Người từ cấp bậc như ông luôn có linh cảm rất chuẩn. Tới này chắc chắn là có chuyện gì không thể cho người khác biết. Có một bàn tay trong bóng tối, âm thầm điều khiển tất cả mọi thứ. Nói trắng ra ông đã bị người ta tính kế. Sắc mặt ba người quý mình cũng không đẹp đẽ gì cho cam. Bận rộn tới hơn nửa đêm, bị cổ vĩ hộ đánh, lại để ân minh hướng lợi. Ơi sao vậy? Đại tế ti vẫn còn đang diễn. Ông ân minh ngất xỉu tới chỗ Hồng Uyên. Ý là khám cho cháu trai của ta. Hồng Uyên vẫn im lặng, híp đôi mắt già nua nhìn ân minh. Dường như cửu vĩ hồ mới nãy còn tung quạnh ngang dọc, lúc này đang ngủ say trong đan điền của hắn. Trông có vẻ đang mệt, cũng có thể là bị làm cho ỏi ỏi. Ngủ như vừa nãy chẳng có gì xảy ra. Ông liếc nhìn ân minh, ánh mắt ẩn chứa rất nhiều ẩn ý. Cố tùng gì của ta đi? Đại tế ti vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Nếu đã chọn hắn, thì cứ để cho hắn làm túc chủ. Hồng Uyên hít một hơi thật sâu. Không thể còn làm sao được, chẳng lẽ lôi đầu cửu vĩ ra? Túc chủ gì? Vẻ mặt đại tế ti đầy ngạc nhiên. Dẫn hắn gì, chăm sóc điều dưỡng đi. Hồng Uyên giơ tay khắc lạc ấn lên ngực ân minh. Chính xác hơn là phong ấn. Loại phong ấn này cũng có trên người của Long Phi. Đều là túc chủ, đều có cùng một loại phong ấn. Đã hiểu. Ân trú không nhiều lời vô nghĩa, cũng lười nói tiếp, vội vàng đứng dậy kéo ân minh đi về phía đế đô. Dưới ánh trăng, lão nhếch môi, tạo thành một đồ cong tà ác. Bọ ngựa bắt ve, chim sẽ rình sâu. Có vẻ lão mới là người cười tới cuối cùng. Cậu vệ yên tĩnh, thế giới này cũng yên tĩnh. Muốn làm người thắng thì phải dùng tới cái đầu. Dù là thiên tông hay bên ngoài dãy núi cũng đầy rẫy bóng người, đa số đều khá chật vật. Nhiều người vò đầu bứt tay, cả trong lớn ngoài đều có gì đó quỷ dị. Túc chủ đổi thành ân minh rồi, đầu tú vậy à? Không biết cái tình cờ ngân sao? Những lời xì xào bàn tán liên tục vang lên. Nói thật, so với ân minh, họ muốn cơ ngân làm túc chủ hơn, bởi vì ân minh quá độc ác. Một khi để cho hắn ta đắc thế, một khi để hắn ta cầm quyền, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người bị hại. Cũng bỏ nó. Trên đỉnh thành Vũ, Tô Vũ đỡ gốc cây phùng ra bụng máu. bọn kiếm nam xa xa mi tâm. Một cơ may cuối cùng lại thành như thế. Rõ ràng ân minh xuất quan hẳn sẽ tác quái tác quái. Có người sầu cũng có những người vui, chẳng hạn như bọn Ngô Khởi. Những kẻ cười với họ chính là nội gián gài vào Thiên Tông. Bọn họ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Ân minh làm túc chủ, có thể kiềm chế cơ ngân. Hắn có thể phát triển thêm lưới hay không vẫn còn chưa chắc. Đại hạ mà nội chiến thì đúng là không có gì tốt đẹp hơn. Đến Ngọc Linh bị tàn phá không sao tả nổi. Lúc này Cửu Vĩ đã yên tĩnh, mà Long Phi cũng bị Hồng Tước đóng băng. Chương 1821. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Bắt đầu từ đêm hôm nay, Triệu Bân đã thay đổi. Cái gọi là biến quá chính là khi quyết sa sút dần khôi phục. Trong cơ thể lại có tiếng răng rắc vang vọng. Xương cốt kinh mạch đã được nối liền. Tiện thể rèn luyện cơ thể, mặt cũng hồng nhuận hơn. Thức tỉnh chỉ là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Hoàng Phi có tới vài lần dùng tiên lực của mình. Người ngoài không nhận ra, nhưng nàng lại nhìn thấy rất rõ. Căn cơ lão tổ Hồng Uyên bị hao tổn, cơ ngân cũng vậy. Thân là mẫu hậu Long Phi, bà có sự áy náy. Nếu không phải tách rời Cửu Vĩ Tiên Hồ, thì cơ ngân sẽ không bị kéo vào chuyện này, lại càng không gặp phải tai vạ như thế. Vốn là một yêu nghiệt nghịch thiên, một người tương lai sáng lạn, lại vì chuyện này mà mất đi từ chất đáng có. Bà dùng tiên lực cho cơ ngân tất nhiên là để đền bù. Dù cho Triệu Bân đang ngủ say, nhưng vẫn không làm chậm trễ quá trình mầm tạo hóa căn nuốt tiên lực, sau lại cung cấp ngược chất dinh dưỡng cho Triệu Bân. Lão đại, trứng của ngươi dở kìa. Trong đầu Triệu Bân lại là một tiếng gào to. Triệu Bân mở trợn mắt ngồi dậy, hành động đầu tiên là vạch quần. Hoàng Phi khóe miệng giật giật. Cái tên nhóc con này, trứng vỡ chính là trứng Kỳ Lân, lại vỡ thêm một mảnh, lại có tinh khí dâng lên, lại có thêm linh lực được hấp thụ, còn có dị tượng, nhưng vẫn không thấy Kỳ Lân phá trứng thoát ra ngoài. Nhìn đủ chưa? Hoàng Phi hờ hững liếc nhìn Triệu Bân. Triệu Bân chợt giật mình, lực chú ý dồn ở Thành Thiên Thu. Bây giờ mới nhìn thấy bên cạnh có một người. Nhìn thấy bà thì trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh nóng bỏng. Tẩu đổ, ơ. Lỗ mũi lại bắt đầu chảy máu. Ánh mắt Hoàng Phi lại càng thêm sai trái. Ơ dạ, kính chào Hoàng Phi. Triệu Bân lau máu mũi, vội vàng hành lễ. Trên núi có một lôi trì dành riêng cho ngươi, có thể tới đó tu luyện bất kỳ lúc nào. Hoàng Phi cười, nói xong lại lấy ra một hộp ngọc. Tuy hộp ngọc rất dày, nhưng vẫn không thấy ngăn chặn đan hương. Đa tạ Hoàng Phi. Triệu Bân cười nhanh chóng nhận lấy. Hoàng hậu đại hạ vung tay thực sự là thoải mái. Nghĩ người cho khỏe. Hoàng Phi mỉm cười, xoay người đi. Trong lòng cảm thấy áy náy. Sau này bà sẽ tìm thêm linh dược, cố gắng hết sức tái tạo căn cơ lại cho cơ ngân. Hắn ta là một mầm non tốt, không thể bị phế như thế này được. Dù cho không phải là túc chủ Cửu Vĩ, thì bà cũng muốn cơ ngân là con rể của mình. Thật ra căn cơ Triệu Bân đã phục hồi rồi, chuyện này Nguyệt Thần là người hiểu. Công pháp nàng truyền cho Triệu Bân có thể chữa trị được căn cơ. Ở nhớ ra đâu? Trong phòng Triệu Bân vỗ đầu, có lẽ do ngủ quá lâu đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Sau khi dần tỉnh, hắn nhớ lại Ngũ Đại Thiên Võ tách rời Cửu Vĩ, sau không biết bị người nào đâm cho một đau. Hắn vội vàng lao ra khỏi phòng, bất chợt đụng phải Sở Vô Xương. Tính rồi. Sở Vô Xương nhìn Triệu Bân. Ồ, cổ dĩ hộ. Triệu Bân ôm đầu nhe răng trợn mắt. Ân Minh làm túc chủ rồi. Ân Minh. Triệu Bân nghe xong khẽ nhíu mày. Xem ra đêm đó sau khi hắn ngủ say xảy ra rất nhiều chuyện. Không ngờ Cửu Vĩ lại chọn Ân Minh. Đó không phải là một tin tức tốt lành. Lão Tổ Hồng Uyên đã bế quan rồi, Long Phi thì bị đóng băng. Sở Vô Xương hiểu chuyện, biết Triệu Bân muốn hỏi gì nên tự động trả lời. Dưới ánh trăng, Triệu Bân ra khỏi phòng. Đến Ngọc Linh có trưởng lão bảo vệ. Dù là nữ trưởng lão nhưng cũng là cảnh giới chuẩn thiên, bảo vệ công chúa đại hạ. Xét thấy địa thế đỉnh Ngọc Linh có thể hỗ trợ đóng băng, Long Phi mới không bị mang về cung. Ra mắt trưởng lão. Triệu Bân chắp tay cúi người. Hai trưởng lão đồng thanh thở dài. Làm túc chủ của Cửu Vĩ là chuyện tốt, lại đột ngột xảy ra biến cố. Kết quả quá thành tai họa. So với Ân Minh, họ thấy Cơ Ngân thuận mắt hơn. Tiểu tử này mặt dày thật, nhưng về bản tính thì ăn đứt Ân Minh. Vấn đề trời không chịu lòng người. Chuyện này Triệu Bân nghĩ khá là thoáng. Sau khi hành lễ, hắn đẩy cửa phòng Long Phi. Trong phòng có tế đàn, khắc những trận văn cổ xưa. Trên tế đàn là một quan tài băng, Long Phi nằm bên trong. Cơ thể mềm mại phủ đầy băng sương, hệt một bức tượng được điêu khắc sinh động. Thì thoảng, có vẻ đau đớn lướt qua trên mặt nàng. Triệu Bân dừng lại, thiền nhãn cũng hiếp lại. Hắn nhìn xuyên qua cơ thể, nhìn vào đan điện Long Phi. Cửu Vĩ Hồ bên trong đang ngủ say, khí thế giảm sút nhiều. Triệu Bân đang nhìn, thì nó nhướng mày lên. Ngươi xem cái gì? Triệu Bân không cho là đúng, chuyển tầm mắt. Trạng thái của Long Phi không ổn, bị đóng băng cũng được, để Cửu Vĩ Hồ cũng chìm vào giấc ngủ say. Đang yên đang lành, sao tự nhiên xảy ra biến cố? Sở Vô Sương cũng có mặt, giọng đầy tiếc nuối. Hồng Uyên tổn hại căn cơ, Cơ Ngân cũng tổn hại căn cơ, Long Phi thì nằm đó, tổn hại căn cơ. Không có gì bất ngờ, Long Phi không thể tu luyện vượt qua cảnh giới chuẩn thiên. Tất nhiên Cơ Ngân cũng vậy. Về phần lão tổ Hồng Uyên, e cả đời cũng không có duyên thành tiên. Lần tách rời Cửu Vĩ Hồ lần này, phải trả một cái giá rất đắt. Lời Sở Vô Sương, Triệu Bân chìm lặng chấp nhận. Có một số chuyện không thích hợp để nói với Sở Vô Sương. Đêm đó, có một bàn tay không thấy rõ đang âm thầm thao túng mọi chuyện. Hồng Uyên cũng bị gài. Có thể thấy thủ đoạn của đối phương đáng sợ ra sao. Sở Vô Sương không biết thì sẽ tốt hơn. Đan dược này có hiệu quả với căn cơ. Sở Vô Sương hất tay áo, cho Triệu Bân một viên đan ba vân. Con người đúng là hết sức kỳ quái. Rõ ràng hận không thể giết Cơ Ngân, lại muốn lo cho sức khỏe của người ta. Người như nàng với tên đáng ghét kia đúng là vừa yêu vừa hận. Cảm giác thực sự rất là kỳ quái. Ở cái này sao tao có thể mặc dày vậy được? Mỗi lần nghe thấy câu này, Sở Vô Sương nhìn hắn cực kỳ quái lạ. Có qua có lại, tao cho cô chút bảo bối nè. Triệu Bân cất đan dược, tiện tay lấy ra một khối linh thạch. Tử lệ binh tinh. Đa tạ. Sở Vô Sương không hề khách khí, tiện tay cầm. Cơ Ngân đang nói chuyện thì Linh Lung bước tới. Hai người lẳng lặng ra ngoài. Sở Vô Sương cung kính cúi người thi lễ rồi rời khỏi. Cảm giác ra sao? Nhà ổn. Đêm hôm đó Cửu Vĩ lao ra khỏi cơ thể của ngươi, ngươi có cảm nhận được có gì khác lạ hay không? Là có người âm thầm triệu hồi Cửu Vĩ. Đúng là vậy. Linh Lung hít một hơi thật sâu. Theo ý người thì ai là kẻ đáng nghi nhất? Chuyện sâu sâu đó vậy, cần gì phải hỏi ta? Thái sư tổ ra sao rồi? Tình hình không tốt cho lắm, đang bế quan điều dưỡng. Ta có chuyện muốn hỏi. Ừ. Tại sao Hồng Tước luôn mặc một bộ hắc bào? Linh Lung không trả lời, liếc nhìn Triệu Bân. Ánh mắt đã nói lên một điều. Câu hỏi của người là ý gì? Sư thúc mặc quần áo gì thì liên quan quái gì tới ngươi? Ta hỏi vậy thôi. Triệu Bân vùi đầu ăn linh quả, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Hắn đâu có nhàm chán như vậy. Hắc bào có lẽ là để che giấu điều gì? Từ vẻ mặt của Linh Lung có vẻ nàng không hề hay biết. Biết được bí mật e không chỉ có mình Hồng Uyên hay Tử Y Hầu, mà hắn lại dựa vào sức mạnh của Hồng Tước. Xem như là một loại thiên phú, hắn tự nhận rằng linh cảm của mình vẫn rất là chuẩn. Linh Lung không ở lại, tới nhanh đi cũng nhanh. Nàng tiếp tục đi điều tra. Vết thương của sư tôn nặng như thế, Cơ Ngân và Long Phi cũng bị tổn hại căn cơ. Sức mạnh Cửu Vĩ Hồ bị phân chia, bị gài bẫy như thế, không ấm ức mới lạ. Một khi tìm ra bằng chứng, nàng không ngại cho hoàng tộc được thanh tẩy. Trước khi đi, nàng cũng để lại linh dược cho Triệu Bân, linh dược để tẩm bổ căn cơ. Thật là tốt. Triệu Bân cười. Khi hắn xuất hiện lần nữa, thì đã đứng sâu trong lôi trì, hoàng phi đúc riêng cho mình. Tới đây tu luyện không cần phải lén lút. Triệu Bân không hề khách khí, lao ầm xuống, sau khoanh chân ngồi. Tẩy tủy dịch cân kinh và tẩy phách kinh hồn kinh đang xoay vòng. Hai bí pháp không chỉ tăng cường thân thể luyện hồn, căn cơ bị hao tổn, có thể tái tạo được bằng phương pháp này. Đêm đó tớ y hầu bắt đi mẫu thân hắn đã tổn hại căn cơ của toàn bộ Triệu gia, hắn cũng dùng nó để phục hồi. Tiếng răng rắc sườn cốt vang lên, hắn ngồi xuống một lần, kéo dài suốt vài ngày. Trong lúc đó nhóm bạn bè có tới vài lần, thay hắn tu luyện cũng không quấy rầy. Dương Quyền Tông cũng đi tới, chỉ đứng từ xa nhìn lướt qua rồi thở dài thường thượt. Màn trời sâu thẳm, những vì sao như ở ngày trước mặt. Vân Yên tới đứng bên thành hồ, chợt trong theo khóe miệng Triệu Bân chảy ra máu tươi. Trong mắt Vân Yên, đó là hậu quả của việc hao tốn căn cơ, cũng vì vậy càng thêm lo lắng. Một mầm non tốt là thế, e đã bị tàn phế. Thật ra lúc này căn cơ của Triệu Bân đã được tái tạo lại rồi. Bây giờ ngoài việc đầu óc không bình thường thì những thứ khác không có gì đáng ngại. Cái gọi là đầu óc không bình thường chính là gương mặt quỷ lại tác quài tác quái, thường xuyên quấy phá vào những lúc Triệu Bân chìm vào tiềm thức, phá hoại tinh thần của hắn ta. Đang muốn ra tay khống chế Triệu Bân, nhưng Triệu Bân đang niệm tính tâm quyết, có thể loại bỏ được tạp niệm. Trong khoảng thời gian ngắn, gương mặt quỷ vẫn không thể làm gì được. Gió nhẹ nhàng thổi, hắn chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt chính là Vân Yên. Sư phụ dưới ánh trăng có một dáng người uyển chuyển, đứng dưới ánh trăng mang theo sự quyền áo xinh đẹp. Hắn nhìn rồi lại chợt thấy hoảng hốt. Cô nương này rất xinh đẹp, đúng là rất đẹp. Tỉnh, Vân Yên khẽ lên tiếng. Mới trước trong mắt vẫn đầy lo lắng, giây sau đã trợn mắt. Mùi tử này vẫn còn ghi thù, vẫn nhớ mình bị tiểu cho đầy mặt. Một hồi tạo hóa một đợt tai kiếp. Triệu Bân giữ người bước ra khỏi lôi trì. Cái gọi là tạo hóa chính là có được cửu vĩ. Tai kiếp cũng là mất cửu vĩ rời khỏi cơ thể. Cảm giác không tốt một chút nào, suýt nữa còn đổi cả tính mạng. Có thể sống là tốt lắm rồi. Vân Yên nói xong tiện tay cầm linh dược. Có sổ phẫu thật là tốt. Triệu Bân bật cười, sư phụ cho thì mau cất đi thôi. Bớt gây chuyện với sư phụ lại, đó chính là sự hiếu kính lớn nhất rồi. Có câu này, Đồ Nhi đã muốn hỏi từ sớm. Triệu Bân vừa nghiên cứu linh dược. Ừ. Nếu có người muốn giết Dân Phượng, sư phụ sẽ làm gì? Tỷ muội sinh đôi, tỷ tỷ giết người muội muội yêu nhất, đó là thù hận. Vấn đề là quyết mạch tương liên. Rất lâu sau vẫn không thấy Vân Yên lên tiếng, không biết phải trả lời ra sao. Triệu Bân không cố gắng truy hỏi, Vân Yên trả lời như thế nào, cũng không thể thay đổi chấp niệm giết Vân Phượng của hắn ta. Còn có cả Tử Y Hầu. Trước linh vị của phụ thân, phải có đầu lâu của hắn. Dù ai cản trở cũng không có tác dụng gì. Mau nghỉ ngơi thôi. Vân Yên để lại một câu rồi xoay người đi. Chương 1823. Đi rất xa vẫn không quên ngoái đầu nhìn Triệu Bân. Đồ đệ của nàng hôm nay họ những câu hết sức khó hiểu. Ánh mắt đồ đệ nàng khiến Vân Yên cảm thấy xa lạ. Triệu Bân cũng đi tới thăm Long Phi rồi lặng lẽ rời khỏi đỉnh Ngọc Linh. Cơ Ngân. Xuống đỉnh Ngọc Linh có những đệ tử đi ngang nhìn thấy Cơ Ngân. Vẻ mặt mỗi người, có người tiếc nuối, có kẻ khinh thường. Tiếc vì Cơ Ngân quá yêu nghiệt, là một mầm non tốt, lại không thể có được thành tựu, tổn hại căn cơ. Còn kẻ khinh thường tất nhiên là những kẻ ghen ghét. Cơ Ngân đã không thể trở thành túc chủ cửu vĩ, trong lòng họ bất giác vui sướng. Triệu Bân cũng chỉ nghe tai này lọt qua tai kia. Hắn ta nghĩ rất thoáng. Cố Vĩ Hồ vốn đâu phải của hắn ta, có cưỡng cầu cũng vậy mà thôi. Nhưng nghĩ thoáng là nghĩ thoáng, ngờ ngác bị người ta đâm cho một đau, thù này tất phải báo. Dọc đường trở lại đến Thành Vũ, hắn nhìn trái ngó phải, không chỉ một lần. Thiên Tông Đại Hạ xuất hiện khá nhiều gương mặt mới. Có trưởng lão cũng có đệ tử. Trưởng lão tu vi không thấp, đệ tử cũng rất nổi tiếng. Vừa mới nhận thêm người. Triệu Bân lẩm bẩm. Đều do cấp trên gửi tới. Không biết Tô Vũ từ đâu xông ra, bên cạnh còn có Kiếm Nam Lăng Phi. Có lẽ là đang tới thiền các tu luyện, trùng hợp gặp được. Bên trên tất nhiên là Quế Minh, đó tối ưu tuyển với Vô Mi đạo nhân. Từ Không Kiếm Nam nói xong, vẫn không quên quan sát Triệu Bân từ trên xuống dưới. Triệu công tử ngủ suốt một tháng, chỉ tu luyện vài ngày trong lôi trì, đã trở nên vui tươi trở lại rồi. Khi quyết định này hùng hổ như trâu, cả lực sinh mệnh cũng tràn đầy, chẳng giống người hao tốn căn cơ một chút nào. Người của ba cảnh giới thiên võ hả? Đâu chỉ là thiên tông, cả triều đình với biên quan cũng có rất nhiều người được họ đưa vào. Họ muốn đặc quyền á? Chuyện đành đành đó mà. Tôi dù hít một hơi thật sâu. Lão tổ Hồng Quyên bị thương nặng vậy, lực chiến giảm sút, lão tổ Hồng Tước không thể gánh vác nổi, hoàng tộc đã suy yếu từ bên trong. Nếu mà tam đại thiên võ đứng ra gây khó dễ, ai chống lại được? Tất nhiên những gì diễn ra chỉ là màn giao đầu. Triệu Bân không nói, hắn cũng ngửi thấy mùi thuốc súng. Trong lúc nói chuyện thì bọn họ đã đi tới đỉnh thành Vũ. Trên núi khói bếp lượng lờ, bọn Xích Yên đang bận rộn. Thấy Triệu Bân ai cũng mỉm cười. Để mừng Triệu Bân xuất quan, nhóm bạn thân còn mang cả rượu thịt. Bầu không khí hết sức hài hòa. Cần Ngân có ở đây hay không? Được ba tuần rượu, chợt có một người lên núi. Thanh niên mặc tứ bào, dáng vẻ đạo mạo đoan chính, chỉ là gương mặt cứ rất âm u, một kẻ âm hiểm giả dối, cùng với độ cong bên khóe môi khiến người ta không thể thích nổi. Ta chờ ngươi trên diễn võ đài, chờ người tới. Thanh niên cười âm u, tiện tay ném ra chiến thư. Triệu Bân nhìn lại thì ra là thư khiêu chiến của Tinh Hồn. Hắn ta chỉ tới đưa thiếp mời giùm mà thôi. Hạng ba nội môn, cũng là một tên không chịu yên phận. Ngày xưa ở ngoại môn từng gặp thắng một lần, trời sinh thần lực, là một kẻ tàn nhẫn hàng thật giá thật. Sợ thua thì có thể không tới. Thanh niên tử bào nhếch môi mỉm cười, phất tay bỏ đi. Mọi người nghe xong biểu môi. Ngao Diệt bị đánh như vậy mà vẫn có người muốn tìm kích thích. Được không vậy? Tô Vũ chập chập Triệu Bân. Mọi người nhìn về phía hắn. Căn cơ Cơ Ngân đã bị tổn hại, hắn còn có bệnh, không thể dồn hết lực chiến. Đánh với Tình Hồn e thắng bại khó đoán, có khi còn bị đánh cho tàn phế cũng nên. À, không vấn đề gì. Triệu Bân tiện tay cất thư. Đừng có dây dưa với hắn ta làm gì, một chiêu thân thân tuyệt sát lặng sống. Lăng Phi vỗ vỗ Triệu Bân. Tận tận với hắn ta là vô dụng. Tiếu Vô Niệm lên tiếng. Hắn ta có thể đuổi kịp tốc độ thân thần chất. Lâm Tà chen lời. Tớ không thể so sánh được chính là tài năng thiên bấm từ huyết mạch. Tài năng thiên bấm là gì? Là trong bán kính trầm trượng, bí thuật không có hiệu quả gì. Vô Niệm lau miệng rồi nói. Bí thuật không có hiệu quả. Mọi người có mặt giật mình hoảng hốt. Trong điển tịch nhà ta có ghi lại, đó là một loại huyết mạch thất truyền, cực kỳ quý dị. Truyền thừa có nhiều tài năng thiên bẩm, trong đó có một cái gọi là bát cực cấm phong trong truyền thuyết. Tài năng thiên bẩm được quyết định bằng tu vi. Với cảnh giới quyền dương tầng cao nhất của Tinh Hồn á, thì có thể khởi động bát cực cấm phong trong bán kính cả trăm trượng kìa. Trong phạm vi đó hả, thì tấn công không hiệu quả, tất nhiên cũng bao gồm cái bí thuật tiền nhãn. Nhưng đoạn tấn công của Tinh Hồn, dù là tấn công phép hay vật lý gì cũng có hiệu quả. Còn có cả thứ quyết mạch đó nữa hả? Mọi người hết sức ngạc nhiên. Vậy mới nói hắn chính là người tốt nhất cho những người chuyên hỗ trợ. Nói vậy là muốn đánh bại hắn phải dùng tới tấn công vật lý. Ờ, cũng không sai. Ơi, rốt cuộc lão tổ Hồng Tước đã nhặt được thứ yêu nghiệt gì không biết. Mọi người thổn thức. Ai cũng biết lai lịch của Tinh Hồn là kẻ Hồng Tước nhặt được trong một di tích. Về quyết mạch, tên đó mãi vẫn không thể lớn nổi. Nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Triệu Bân. Triệu Bân chắp tay không biết đang suy nghĩ cái gì. Thế giới rộng lớn, đúng là có nhiều điều bất ngờ. Nhưng hắn đâu phải kẻ chỉ có hư danh. Có người đưa tiền tất nhiên phải đánh. Chủ yếu là hắn muốn xem thử bát cực cấm phòng có gì kỳ diệu. Có hệt như những gì người ta đồn đãi hay không. Nếu có thể học trộm thì tất nhiên không còn gì bằng. Sau khi ăn xong, mọi người chia nhau ai về nhà nấy. Sau khi ăn xong, lại có người bị đè ra đánh. Tô Vũ cùng Kiếm Nam đang bị Triệu Bân đánh. Dám búng tiểu huynh đệ của ta, các người phản hết rồi. Triệu Tuyết mắng cho Triệu Bân một trận. Đánh thì đánh, tại sao lại đánh ở kia? Chưa đánh cho hắn thành thái giám là nể mặt cô lắm đâu nha. Triệu Bân trả lời cực kỳ hợp tình hợp lý. Một đêm không ai nói chuyện, đảo mắt trời đã sáng. Cái gì? Tinh Hồn muốn khiêu chiến Cơ Ngân hả? Còn là giá được chắc, thư khiêu chiến cũng gửi đi rồi. Ấy có kịch hay để xem. Các đệ tử không tập trung tu luyện, sau khi nghe tin tức đã nhanh chóng chạy tới diễn võ đài. Hạng tư nội môn đánh với hạng ba nội môn sẽ là trận quyết đấu đầy phân khích. Chỉ không biết Cơ Ngân bị tổn hại căn cơ như thế có thể lấy ra bao nhiêu lực chiến. Tên hồn không phải là đệ tử bình thường. Một kẻ tàn nhẫn có thể nghiện nát Ngao Diệt cũng không phải là người đơn giản như thế. Dưới ánh mặt trời, diễn võ đài tập trung đầy người. Mấy người chạy tè ông hớp, đứng đông như rạ. Ai cũng chọn cho mình một chỗ ngồi. Cả các trưởng lão cũng nhàn rỗi tìm một đỉnh núi, chọn vị trí thoải mái ngồi, tiện tay cầm tẩu thuốc hút xẹt xoẹt. Trong làn sương khói lượn lờ, trông họ hệt như tiên nhân. Đánh chết luôn càng tốt. Bọn Ngô Khởi đã chạy tới rồi, đứng đó nghiến răng nghiến lợi. Theo họ chính là Ngao Diệt. Hắn ta muốn đoạt lại quyền giáp. Hôm nay chính là cơ hội tốt. Tìm tinh hồn thương lượng một chút. Nếu có thể lấy lại quyền giáp, hắn sẽ trả một cái giá rất cao. Ở tới rồi kìa. Không biết kẻ nào hô lên một tiếng, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Ngoài cổng diễn võ đài, một bóng người nhỏ bé đang đi từng bước tới đây. Hắn ta là tinh hồn, đầu bạc, mắt vàng. Huyết mạch thật sự rất quý dị. Quanh người có thứ sức mạnh lượn lờ, dị tượng xen lẫn. Những huyết mạch đặc biệt đứng trước mặt cũng thấy cực kỳ áp lực. Chính là áp chế từ huyết mạch. Đôi mắt màu vàng không phải là đồng tử bình thường, nhìn thế nào cũng giống hai mặt trời nhỏ. Đặt trong mắt lóe ra ánh sáng, cực kỳ chói mắt. Ra mắt sư huynh. Mọi người đều tránh ra một đường, lời bàn tán không hề ít. Tình hồn cực kỳ kiêu ngạo, không liếc nhìn một cái. Đáp lời lại càng không. Mỗi một bước đều có khí uẩn lan tràn. Khi đáp xuống đài chiến đấu, còn tạo thành tiếng bình bịch. Những vết rạn nứt lan ra tận bìa võ đài. 100 dặm, phải hắn ta. Ngô Khởi nhanh chóng lên tiếng, tất nhiên là nói với tinh hồn. Ngượng ngùng ở chỗ tinh hồn không thèm quan tâm, tinh thần cực kỳ tốt. Cho rằng lão tử tới đây để đánh nhau, không rảnh quan tâm tới mấy chuyện vớ vẩn của các ngươi. Ngươi là cái thái gì? Bị khinh thường, sắc mặt Ngô Khởi trở nên dữ tợn. Tinh hồn chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Hắn hoàn toàn không xem ai vào mắt. Giúp ta lấy lại quyền giáp, giá cả có thể bằng. Ngao Diệt cũng lên tiếng. Vì quyền giáp, hắn cam tâm cúi đầu trước tinh hồn. Tinh hồn cũng không thèm nể mặt. Nhiều người như vậy lại không chịu nể nang gì, vả mặt lão tử như thế. Nói thẳng ra tác phong hành sự của tinh hồn là kiểu dầu muối không ăn. Người như thế, trong đầu chỉ có một cọng gân, rất khó lăn lộn. Bởi vì có thể đắc tội với người ta bất kỳ lúc nào. Hết cách, ai bảo huyết mạch của hắn bá đạo như thế. Hơn nữa, còn có một người chống lưng rất mạnh. Đệ tử các thiên tông e chỉ có mình hạng nhất Long Phi, hạng hai Thiên Vũ mới có thể khiến hắn ngoan ngoãn cúi đầu. Thế giới nắm đấm to là nhất, đừng nói đạo lý làm gì cho mệt. Vấn đề là Long Phi đang ngủ say, trong thời gian ngắn không thể thành tỉnh. Vấn đề là Thiên Vũ đang ở biên quan, cũng không thể trở về ngay được. Bây giờ tinh hồn chính là hạng nhất thiên tông còn gì. Người có thể đánh nhau với hắn ta không nhiều. Ngày xưa Ngao Diệt có quyền giáp còn đánh được một vài hiệp. Bây giờ thua kém quá xa. Tao được kìa. Trong tiếng xì xào bàn tán, lại có người gào to. Triệu Bân tới rồi, hắn sải bước nhanh chân đi tới. Trong ánh mắt tất cả mọi người, Triệu Bân sải bước lên đài. Trong khoảnh khắc đó, hắn so chiều cao với tinh hồn thì tinh hồn vẫn cao hơn. Cơ Ngân, lại gặp nhau rồi. Tinh hồn mỉm cười. Đã gửi cả chiến thư rồi, ta có thể không tới sao? Triệu Bân nói xong cúi đầu nhìn đại chiến. Tinh hồn không ngốc, sợ hắn dùng thấn thân đã khởi động bát cực cấm phong, chẳng qua người ngoài rất khó có thể nhìn thấy. Hắn có thiện nhãn, nhìn thấy một loại sức mạnh thần bí đã khắc vào đại chiến đấu. Trong phạm vi trăm trượng, ai đứng trên đó đều có cảm giác buồn nôn, cực kỳ áp lực. 500 dạng, có giỏi thì cứ lấy. Tên hồn không nhiều lời vô nghĩa, một sắp ngân phiếu được đặt trên đài. Ông sư huynh rộng rãi thiệt. Triệu Bân chuyển tầm mắt nhìn sắp ngân phiếu. Tới đây. Tên hồn hét to khi thấy ngất trời. Triệu Bân không hề e sợ, chân nguyên mênh mông cuồn cuộn đang dâng lên. Đột nhiên, chân nguyên khi thế hừng hực, bỗng chốc biến mất như tan vào mây khói. đã bị Bắc Cực cấm phòng khóa chảy, hơn nữa còn chuyển quá thành chất dinh dưỡng cho bản thân nó. Hả, thú vị thiệt. Thảo nào vô niệm lại nói tấn công phép không có hiệu quả với tinh hồn. Một khi chân nguyên ra khỏi cơ thể đều sẽ bị quá chảy. Muốn đánh bại tinh hồn, chỉ có thể tấn công bằng vật lý.